Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1344, không thể lực kháng. 1. Ngay khi trong Nguyên Liên thế giới, song phương đang kích chiến đều nghi hoặc vì tình hình ở hư không ngoại vực. Một canh giờ trước, công thủ đang dẫm trận trong một đầu giới hà, tay đè lấy kiếm, ánh mắt thanh tịnh. Cách đó không xa, chính là một đầu giới hà coi như rộng rãi. Cửu Đô Tiên Đình muốn can thiệp nhúng tay vào chuộc chiến trong Nguyên Liên giới thì nơi này là phù hợp nhất. Trái lại, nếu nơi này bị tông thủ hắn chiếm cứ, như vậy Cửu Đô Tiên Đình bất luận kẻ nào ở ngoại vực muốn có động tác trong phạm vi 1.300 dặm cách Mặc Dương Thành thì hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Bất quá trước đó, thế lực Cửu Đô Tiên Đình sớm đã chiếm đóng chỗ này. Mà nếu muốn khiến Trang Vũ, cùng với trăm vạn đại quân mà Đại Càn bố trí ở biên cảnh Đại Lâm Quốc có thể an tâm diệt địch, không bị ngoại vực quấy nhiều, thì hắn phải đoạt lấy chỗ này trước. Chiến sự lúc này đã sớm triển khai, Sư Nhược Lang thống soái hơn 40 chiến không hạm kể cả 10 chiếc thái ất thần lôi hạm đã bắt đầu thăm dò tiếp xúc cùng hạm đội khổng lồ ở đối diện, số lượng thuyền hơn mấy lần. Cũng may những thần lôi hạm kia đều trang bị thêm hai tòa linh vũ thái ất lôi tháp, uy năng to lớn, chiến lực chênh lệch, kỳ thật cũng không xa lắm. Mà dưới sự chỉ huy của Sư Nhược Lang, càng khiến uy năng triển khai đến 12 thành. Khi thì bày trận mà chiến, khi thì xen kẽ, cực kỳ linh hoạt, bất quá hạm sư thống soái của địch cũng không phải hàng xoàng xỉn. Đến nay cũng không khiến Sư Nhược Lang tìm kiếm sơ hở nào có thể lợi dụng, giữa song phương miễn cưỡng duy trì lấy thế cân bằng. Đều chưa từng xuất hiện đại lượng thương vong, cũng không thế thắng rõ ràng, nhưng tông thủ lại có phần mừng rỡ, hắn không cầu Sư Nhược Lang có thế thắng, chỉ cần ngăn chặn không hạm đối phương là được. Phía mình, kỳ thật cũng chỉ cần nhất thời nửa khắc là đã có giải quyết mọi chuyện, mà lúc này ở phía sau hắn, ngoại trừ Diệp Hiên và Lục Vô Bệnh ra, chính suốt 184 vị Nguyên Hải Tru Ma Sĩ, đều mặt không biểu lộ, theo phía sau hắn. Về phần cái chiếc Ích Ma Thần Toa, thì xa xa cùng ở hậu phương, trong linh giác cảm ứng của tất cả mọi người, căn bản không có bộ dạng, có Sư Nhược Lang kiềm chế, những không hạm của Cửu Đô Tiên Đình căn bản không thể đến được, vẻn vẹn giây lát, đã đến hư không giới hà. Công thủ ngưng mắt nhìn nơi xa, chỉ thấy một chiếc cự hạm khổng lồ đang ở trong hư vọng linh hải, tán lấy thất sắc bảo quang, hà vân ẩn tụ. Công thủ nhẹ giọng cười cười, biết được đây chính là chỗ của mấy vị thánh cảnh Cửu Đô Tiên Đình rồi, thậm chí vị Cửu Đô Đế Quân kia, nói không chừng cũng ở chỗ này, vì vậy định dạo bước hướng sang bên kia. Nhưng mà vào lúc này, một đạo bạch sắc quang ảnh, bỗng nhiên từ hướng khác xuyên tới, phía sau còn có vài chục đạo khí cơ cường hoành theo đuôi. Bạch quang kia vốn hướng một phương hướng khác bỏ chạy, nhưng sau khi phát hiện tông thủ lại lập tức đổi hướng, bay gấp tới, tông thủ cũng ngoài ý muốn không thôi, Nguyên Vô Thương. Tại sao là hắn? Bạch quang kia độn thuật cực nhanh, thậm chí vượt qua thánh cảnh tôn giả bình thường trong ấn tượng của tông thủ một chút, nhưng không giấu được phần thế huyết đồng của hắn, trong mắt chỉ có chút hiện ra vài phần huyết ý liền thấy rõ bóng người trong bạch quang, một người trong đó, không phải Nguyên Vô Thương còn ai nữa, về phần một vị khác, lại không phải người. Hắn lúc này đã bắt đầu dung nhập một bộ phận nguyên sinh linh tức quyết vào trong hám thế linh quyết của mình, đối với cảm ứng sinh cơ cũng rất mẫn cảm. Phần thế huyết đồng nhìn không thấu thân hình người này, lại có thể biết được, bóng người mang theo Nguyên Vô Thương bỏ chạy kỳ thật cũng không có sinh cơ. Nhìn tình hình này, tự hồ là khôi lỗi. Hơn nữa là khôi lỗi có thực lực thánh cảnh, là Mạc Gia Ngọc Khôi Lỗi, tác phẩm đinh tiểm của Mạc Gia thời đại Vân Hoang, từng cùng ba nhà đạo ma nho kề vai sát cánh, được thượng cổ khí tông truyền thừa, nghe nói chỉ tạo ra 6 cổ, mỗi một cổ đều có thực lực sánh cùng thánh cảnh, 12 đồng nhân thời thượng cổ thủy tần cũng là lấy chúng làm bản gốc mà chế tạo thành. Bất quá theo Mặt Gia diệt vong, 6 cổ Mặt Ngọc Khôi Lỗi cũng đã mất đi tung tích, Nguyên Vô Thương cũng không biết từ chỗ nào tìm được, chỉ là xem tình hình này, tự hồ có chút không ổn. Tông thủ lại ngưng mắt nhìn ra xa, nhìn những người đang đuổi đến kia, có thế bức Nguyên Vô Thương có được Ngọc Khôi Lỗi hộ thân, bước đến tình trạng hật vật bực này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định lai lịch cũng bất thường. Chẳng qua sau khi tông thủ nhìn qua liền sửng sốt, những người còn lại, hắn không nhận biết. Chỉ có một vị trong đó là miễn cưỡng coi như quen thuộc, bái kiến qua vài lần. Đạo Linh khung cảnh tinh minh, truyền thuyết là con gái vị Côn Minh hơn phân nửa đã thành chí cảnh thánh tôn kia. Thế nhưng người này không phải nghe nói đã chấp chưởng Đạo Linh khung cảnh, người đầu tiên dùng phận nữ trở thành Đạo Linh cung chủ sao? Sao lại rảnh rỗi đến nơi này? Tinh Minh giống như cũng không muốn thấy hắn, vừa thấy tông thủ, sắc mặt liền khó coi tới cực điểm, mà tông thủ cũng ẩn có điều ngộ ra, nhớ tới vài đầu vô tướng thần ma kia. Chẳng lẽ chuyện hôm nay có quan hệ với vài đầu thần cảnh ảnh ma kia sao? Không thể nào xảo như thế chứ. Không chút do dự, liền bỗng dưng đạp nhanh mấy bước, kiếm thế ngưng tụ, một mực bảo vệ lấy Nguyên Vô Thương đang bỏ chạy, cũng nhìn ra đối diện, chí ít có hai vị thánh cảnh. Nếu không cũng không khiến Nguyên Vô Thương phải chật vật như vậy, những người này, hắn một người quyết không ngăn được, làm như thế, chỉ vì cho thấy tư thái bảo vệ Nguyên Vô Thương thôi. Hậu thuẫn của hắn là Diệp Hiên, còn có 184 vị Nguyên Hải Tru Ma Sĩ phía sau lưng nữa, xa xa những tu sĩ đạo môn kia quả nhiên cũng dừng thân ảnh lại. Nguyên Vô Song rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc, cũng dừng động quang, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lần này hiểm hiểm thiếu chút nữa đã mất mạng. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai, không che đậy miệng, toàn bộ không để ý đến Tinh Minh ở đối diện càng lộ ra sắc mặt khó coi, mấy hơi thở, điều hòa khí tức, Nguyên Vô Thương lại khôi phục khí độ thông dong. Hướng phía tông thủ cười quái dị nói, đã lâu không gặp. Rất tướng niệm đấy. Lại nói tiếp, lần này ta hoàn toàn là vì ngươi mới rơi xuống mức này, hơi không cẩn thận sẽ bị đánh chết. Ngươi sau này phải hảo hảo cảm ơn ta mới được. Tông thủ nhíu mày lại, cũng không nói lời nào, một bộ thần sắc xin lắng tai nghe, mà Nguyên Vô Thương cũng tiện tay hất tay áo lên. Bên trong bay ra một bóng người, khuôn mặt kim tím, sau khi đi ra liền hơi có chút tâm thần bất định lo sợ không yên nhìn bốn phía, lúc trông thấy tông thủ đồng tử liền co rút lại, vô cùng oán độc, sau đó liền bi ai bất đắc dĩ, Tiêu Tương Tử, tông thủ cũng kinh dị một tiếng, cũng âm thầm thổn thức, Thiên Chi Kiêu Tử năm đó sao lại rơi xuống mức này. Chương 1345, không thể lực kháng. 2. Xem tình hình này, tình trạng không tốt, khó coi, rõ ràng đa thành tù nhân của Nguyên Vô Thương. Trước kia người này còn xem Lục Tuyệt Kiếm bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến kia mà. Chỉ nghĩ một chút, đã đoán được mọi chuyện đại khái. Đã biết Nguyên Vô Thương sao lại bị đạo môn huy động nhân lực đuổi giết như thế. Ngày đó ta bị vô tướng thần ma phục kích, vị Tiêu Tương Tử này đã đứng ngoài quan sát. Nguyên Vô Thương ngươi trùng hợp đi qua, vì vậy mới bắt lấy sao? Câu này nói ra, Nguyên Vô Thương lại không trả lời, chỉ cười nói, vài năm không gặp, tiểu thủ ngươi ngược lại càng thêm thông minh rồi. Tông thủ khóe môi kéo ra, hơi thấy buồn nôn. Rồi sau đó mắt lại nhìn phía trước, tiếp theo lại nhìn Tinh Minh phía đối diện, chuyện vô tướng thần ma có quan hệ với đạo môn các ngươi sao? Tinh Minh tức cười, há hốc mồm, lại dừng lời nói, lúc này chứng cớ đều ở đây, mở miệng cãi chày cãi cối, ngược lại sẽ khiến người chê cười. Cũng không cách nào giải thích, vì vậy dứt khoát không nói, trực tiếp cam chịu, tông thủ chờ giây lát, liền khẽ cười. Sau đó tiếng cười kia càng ngày càng phóng đãng, vô cùng khoái ý, thật lâu sau, ở bên ngoài hiện ra từng đợt thanh khí, cơ hồ không áp chế nổi thì tiếng cười của tông thủ cuối cùng mới ngừng lại. Vài năm trước kia, ta và ngươi song phương ước hẹn. Cô ly khai vân giới 20 năm, mà đạo môn người thì không thể có nửa phần ác ý với đại càng, với cô và người thân cận. Tinh Minh cung chủ làm thế là muốn bội ước, làm người không thủ tính sao? Không phải thế, Tinh Minh thần tình lạnh nhạt, là ngoài ý muốn mà thôi. Nếu không phải là ngoài ý muốn, Nguyên Vô Thương đi qua chỗ kia, đã nghe được đối thoại của bọn hắn, càng cưỡng ép bắt lấy Tiêu Tương Tử thì chuyện này, vốn sẽ bị chôn sâu dưới đáy lòng mấy vị đương sự, không bị tông thủ biết. Tông thủ lại lắc đầu, thật sự chẳng muốn nhiều lời với Tinh Minh. Đạo môn ngươi đã bội ước trước, như vậy tông thủ cũng không cần tiếp tục tuân thủ. Nói cách khác, cô mặc dù lúc này quay về vân giới, cũng không tính trái với điều ước đúng không? Những lời này nói ra, Tinh Minh lập tức toàn thân không tự kìm hãm được trùng mình một cái, lúc này phản hồi. Huyết kiếm yêu quân, hỗn thế ma đầu này sao? Tình cảnh người này chém giết mấy vị vô tướng thần ma hơn một tháng trước còn rõ mồn một trước mắt, cùng là tiên cảnh, thế gian này có mấy người là đối thủ của hắn? Mặc dù là trong đạo môn, những cường giả thần cảnh thánh cảnh không để ý đến ký kết, sớm trở về vân giới, nhưng dưới quy tắc vân giới trói buộc phía dưới, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ép được vị huyết kiếm yêu quân kiếm thuật vô song này. Ly khai vài năm, người này ngược lại càng thêm yêu nghiệt rồi, trong lòng ngực nôn nóng không hiểu, ẩn ẩn lại một loại hiểu ra. Người trước mắt này, rõ ràng đã là chim đủ canh, củ ấu dần dần thành rồi, đã đến trình độ nhất cử nhất động của hắn đều có thể khiến cao thấp đạo môn vô cùng đau đầu rồi. Thở sâu ra một hơi, Tinh Minh mạnh mẽ đè xuống nỗi lòng. Ngữ khí vẫn bình thản, cửu đô tiên đình lần này cơ hồ dốc toàn lực mà đến, theo ta được biết, thánh cảnh bên kia cũng hơn 10 vị, thần cảnh 100 người. Tiên giai đạo binh, cũng có 300. Lời nói khó nghe một chút, quân thượng hôm nay, sống hay chết còn không biết, mặc dù may mắn không chết, cửu đô tiên đình kia có ý lưu thủ. Giọng nói dừng lại một chút, Tinh Minh Dương mí mắt, trong mắt thần thái rạng rỡ, người đạo môn ta cũng chưa chắc có thể cho quân thượng bình yên thoát thân. Thế gian này, chung quy khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn phát sinh đúng không? Nguyên Vô Thương toàn thân rùng mình một cái. Rồi sau đó chật chật tán thưởng, tốt một bà nương ác độc tâm ngoan thủ lạc, đạo môn truyền thừa vạn năm, quả nhiên rất cao minh, có người kế tục. Tinh Minh nhẹ hừ một tiếng, cũng không thèm để ý, chăm chú nhìn tông thủ. Tinh Minh nàng ác độc. Nàng năm đó đã tận mắt nhìn tông thủ chém đầu từng sư huynh đệ, lại xâm nhập trung ương vân giới, diệt môn mấy chục. Chỉ vì đạo linh khung cảnh mạo phạm người này, tàn sát đi một ít cái gọi là bình dân vô tội mà thôi, đã hiệu lực cho ác ma này, làm thần dân của hắn, vậy sao có thể nói là người vô tội? Nếu việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi, vậy thì dứt khoát kết thúc tất cả đi. Có thế tru sát người này, nàng cái trả giá lớn kiểu nào cũng chấp nhận, dù tâm ngoan thủ lạc chút ít, cũng có thể. Chỉ thấy tông thủ đang cười, tự hồ lơ đễnh, lại cũng không lộ ra tự phụ, ngược lại rất bất đắc dĩ loại thần sắc này. Nếu nói thế, trận chiến hôm nay, đạo môn các ngươi cũng muốn tham gia, vậy cô cũng không cần hạ thủ lưu tình đúng không? Tinh Minh khiêu mi, đang muốn nói phải, lại bị người bên cạnh bỗng nhiên kéo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là sư thúc Thành Tín. Trong hai tháng này, một mực đều tùy ý để nàng xử trí ứng đối. Giờ khắc này, không ngờ lại phản ứng, Thành Tín lúc này, căn bản không phải ngăn nàng, mà mắt nhìn người cấm kiếm đứng sau lưng tông thủ, chính là Tiêu Dao Hiên đạo. Tiêu Dao 200 trước đã từng một kiếm lực áp tam thánh đấy sao? Diệp Hiên vốn không quan tâm lắng nghe, lúc này nghe vậy, mới kinh ngạc nhìn sang. Rồi sau đó là khanh khách cười, ngươi nhận ra ta. Danh tiếng đạo Tiêu Dao, Diệp Hiên tự sau khi ân đoạn nghĩa tuyệt với Tiêu Dao Hiên đã sớm không cần nữa. Cũng không muốn người bên ngoài nhắc lại chuyện xưa của Diệp Hiên ta. Thành Tín sắc mặt hơi trắng, hơi có chút phát khổ, rồi sau đó lại giọng nói khô khốc mở miệng hỏi lại tông thủ, như vậy Ngao Khôn hắn tổn thương đã lành sao? Tông thủ cười nhạt, chẳng trả lời. Trong mắt lại có mấy phần dị quang, vị trước mắt này lại thông minh hơn Tinh Minh nhiều lắm. Thành Tín hiển nhiên cũng không trông mong có thể nghe được câu trả lời của hắn. Ngao Khôn đã ở đây, như vậy Ngao Di cũng nên đi theo. Nàng yêu cay đắng Ngao Khôn mấy ngàn năm, lúc này tự nhiên phải như hình với bóng mới phải. Ngao Khôn sáng tạo tồn tại tiêu vong chi đạo độc đáo, là cách duy nhất có thể tổn thương chí cảnh đạo cơ. Thánh cảnh bình thường gặp phải chạy xa, Ngao Di khổ tu mấy ngàn năm, ta nghe nói tuy là long tộc, nhưng tu hành so với nhân loại tuổi thọ không dài chúng ta còn khắc khổ hơn thập phần. Nửa bước chí cảnh, nghĩ đến độc chiến 5-6 vị thánh cảnh, cũng không việc gì, tông thủ cười mà không nói, biết được thì sao? Có thể làm được gì? Trên mặt Tinh Minh lại âm tình bất định, biết được Thành Tín lúc này nói nhiều như vậy là cho nàng nghe, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong thánh cảnh cũng có chênh lệch, nếu hai người này liên thủ, như vậy đừng nói 10 vị thánh giai. Mặc dù cửu đô đế quân kia tự mình nơi đây, chỉ sợ cũng khó có hạ tràng gì tốt, có hai vị này, tông thủ sợ gì cửu đô? Nói như vậy, tất cả việc tông thủ làm một tháng nay, còn có khiêu khích kia, chính là vì hôm nay. Chương 1346, không kiên nhẫn được nữa. 1. Tốt một cái hư chính là thực, thực chính là hư. Đây cũng là nhìn trúng vào tình thế bắt buộc của cửu đô thánh đình, đối với cái này nguyên liên thế giới, nhưng lúc này càng không thể lui. Nếu mặc cho tông thủ thực hiện được, như vậy, lúc này phía sau nàng, lại vang lên thanh âm của tên còn lại. Cung chủ mau lui. Người này hôm nay, vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng, cung chủ mau lui. Người này hôm nay, vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng, Tinh Minh lập tức kinh hãi, vị nói chuyện này, không phải người khác, chính là một trong các sư thúc nàng, tên gọi Dung Bích, cũng là thánh cảnh tôn giả của đạo môn. Cùng Thành Tín kề vai sát cánh, nàng biết được vị đắc ý nhất chính là vọng khí quan hình chi thuật, cũng nhờ Dung Bích kịp thời tìm đến, nếu không bọn hắn đã không tìm ra bóng dáng Nguyên Vô Thương. Sớm bị người này vô thanh vô tức tìm nhập vào nguyên liên thế giới rồi, nhưng vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng đến cùng có ý gì, vị sư thúc này đến cùng thấy gì, Dung Bích giống như là sợ nàng không hiểu, lại giải thích nói. Kẻ này đại thế đã thành,

cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu thối lui, ly khai Nguyên Liên, trẫm có thể tha cho ngươi một lần. Tông thủ tâm tình rất tốt, lúc này thu lại hứng thú. Sắc mặt hơi đổi, giả bộ như rất ngoài ý muốn nói, Cửu Đô Tiên Đế. Ngươi sao lại ở đây? Lại hơi kinh hãi, nhìn chính vị cường giả thánh cảnh ở bên cạnh cự hạm đối diện. Diệp Hiên ở đằng sau thấy thế liền lắc đầu một hồi, chỉ cảm thấy im lặng. Vị thiếu chủ này của hắn, tính cách sao lại ác thế chứ? Hơn mấy trăm người bên kia lại chỉ cảm thấy đương nhiên, đều cười lạnh không ngớt. Liễu Mộ Trần càng nhếch môi, mắt lộ vẻ khinh miệt. Hôm nay hắn đến nơi này, như vậy vô luận tông thủ này có chuẩn bị gì, có chỗ dựa gì, cũng đều phải cúi đầu, rời khỏi Nguyên Liên thế giới. Chỉ thấy thần sắc tông thủ vật lộn một phen, sau lại thở một hơi thật dài, hung hăng cắn răng nói, đại càn tiên triều ta chưa từng khi nào không đánh mà lui. Đơn giản là chết thôi, có gì phải sợ. Chỉ mong ngày sau không ai phải hối hận. Liễu Mộ Trần nghe vậy không chút nào ngoài ý muốn, trong mắt hắn, tông thủ đơn giản chỉ là đã phóng lao phải theo lao thôi, còn câu sau, hơn phân nửa là muốn dùng long ảnh để uy hiếp, chí cảnh sao. Liễu Mộ Trần cười lạnh, một tên long ảnh, hắn còn không cần quá mức cố kỵ. Vị thánh tôn này nếu thật sự tìm đến, cũng sẽ có người thay hắn ứng phó, dứt khoát nghiêng đầu đi, không để ý tới nữa, nhìn về phía này hơn 10 người đạo môn nói, là vân giới đạo môn tinh minh công chúa đấy sao? Danh tiếng cha ngươi, Liễu Mộ Trần ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói trong vòng mấy tháng này liền có thể đặt chân chí cảnh, từ nay về sau trường sinh. Liễu Mộ Trần không thể tiến đến xem lễ, quả thật đáng tiếc, kính xin công chúa, thay Mộ Trần ân cần thăm hỏi một hai. Tinh Minh lại chỉ cảm thấy hàm răng ngứa, lại có một loại xúc động muốn cắn người, thầm nghĩ Liễu Mộ Trần lúc này còn có tâm tư nói những lời này nữa, đến tình trạng này rồi, hôm nay cửa ải này có thể bình yên vượt qua hay không còn không biết, rõ ràng còn muốn để nàng tiện thể nhắn nhủ, ta mang lời ấy về thì có ích gì, rõ ràng tánh mạng mình đã vào lúc nguy cấp, lại không phát giác gì. Vẫn như tự phụ như thế. Thực cho rằng tông thủ đã là vật trong lòng bàn tay hắn rồi sao, càng cực kỳ chán ghét hành động lần này của tông thủ. Ngược lại thật sự giống như đúc, khiến kẻ khác quá mức buồn nôn. Chương 1348, sáng thế chân pháp. Liễu Mộ Trần, tiếp theo lại mắt hàm thâm ý nói, nghe nói quý giáo và tông thủ này thù sâu như biển, gần đây đối với hắn hận thấu xương đúng không? Tinh Minh im lặng không nói, Thành Tín Dung Bích phía sau nàng cũng không nói một lời. Tự nhiên là hận không thể phanh thây xé xác tông thủ mới tốt, nhưng hôm nay muốn thoát khỏi tay tông thủ còn khó, nói mấy cái đó có làm được gì? Một người bên cạnh Liễu Mộ Trần thấy thế khẽ không người nói, nghe nói A Đại Càn quốc quân kia ở trong vân giới có danh hiệu huyết kiếm yêu quân, từng trảm 30 vạn đệ tử đạo môn. Đạo Linh cung chủ tiền nhiệm và các người trấn cung khi đó cũng đã chết trong tay hắn. Là chuyện mà đạo môn truyền thừa mấy vạn năm cũng chưa từng có, nói là vô cùng nhục nhã, thù sâu như biển cũng tuyệt không quá. Nghe đến đây, trên mặt Thành Tín Dung Bích đều lộ ra lệ ý, con người đỏ thẫm nhìn về phía người kia, tông thủ nhận ra người này, mới rồi Lục Vô Bệnh đã giới thiệu qua. Tên là Liễu Tuyệt, trong Cửu Đô Tiên Đình địa vị chỉ dưới đế quân Liễu Mộ Trần. Cùng Liễu Mộ Trần là đồng tộc, vì vậy rất được tín nhiệm, thực lực trong đồng bậc không tính quá mạnh mẽ, nhưng lại là nhân vật đa mưu túc trí, lúc này bị Thành Tín Dung Bích nhìn qua, lại hoàn toàn không thèm để ý, càng có đồn đãi, lúc ấy Hoa Vân chân nhân cũng vì vậy mà vẫn. Thanh Huyền đạo quân cũng không thể tránh được, mấy phương liên thủ bức hiếp, cuối cùng chỉ có thể để hung thủ nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Thành Tín Dung Bích càng thêm âm trầm, Tinh Minh lại không khỏi thở dài, hai người này nói đơn giản chỉ là muốn châm ngoài, quả nhiên chỉ thấy Liễu Mộ Trần cười hỏi, Công Minh đạo huynh được hưởng trường sinh, trẫm không thể không có lễ. Kẻ này đã đáng hận như thế, Liễu Mộ Trần liền sẽ bắt giữ hắn, làm lễ mừng cho Cửu Đô Tiên Triều. Chỉ là không biết Tinh Minh công chúa có dám nhận hay không, lời ấy đã là phúc hậu, hắn bên này bắt tông thủ, cũng phải gánh chịu lửa giận của Long Ảnh. Cửu Đô Đế Quân, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, nhàn nhạt một câu, đã khiến Liễu Mộ Trần giật mình, hơi hàm khó hiểu nhìn sang Tinh Minh, nghe ra vẻ bất đắc dĩ trong lời của nàng, ngoài ra còn ẩn hàm ý mỉa mai nữa, nhưng vì sao lại thế, đạo môn ta cùng tông thủ, thế bất lưỡng lập. Chỉ cần ngươi có thể bắt giữ, Tinh Minh ta dĩ nhiên dám nhận. Chỉ là ngươi cũng phải bắt được mới được, thấy Liễu Mộ Trần vẫn khó hiểu, Tinh Minh lại buồn bã nói, chỉ là theo Tinh Minh xem ra, lúc này đế quân nếu thối lui thì có lẽ còn kịp, trong nội tâm vẫn còn hy vọng, Cho dù 10 vị thánh cảnh ở đây có thể tùy ý chạy ra 5-3 người thì Cửu Đô Tiên Đình cũng có cơ hội kiềm chế được tông thủ. Những lời này nói ra, không chỉ Liễu Mộ Trần giật mình ngạc, mà mọi người còn lại bên cạnh Không Hạm cũng lắp bắp kinh hãi. Tinh Minh Dung Bích lại thở dài một tiếng. Lúc này vọng khí, có thể thấy hai người kia dĩ nhiên đã lặng yên không một tiếng động tiến đến, hoàn toàn khóa hết không gian ở đây. Sao có thể nói muốn trốn là trốn chứ? Vừa rồi kỳ thật là cơ hội cuối cùng để bỏ chạy, lại bởi vì kiếm ý tông thủ bức bách, không thể không mạo hiểm lưu lại. Chỉ là trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, Ngao Không kia sao lại lành thương nhanh như vậy chứ? Người này mặc dù có tồn tại tiêu vong chi đạo, nhưng công pháp của hắn rõ ràng có chỗ thiếu hụt. Một trận chiến với Hoa Vân, người này mặc dù thắng, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, bản thân đạo cơ không được đầy đủ, lại càng cần hơn mấy chục năm tu dưỡng. Sao chủ mấy năm ngắn ngủi đã khôi phục lại rồi? Tinh Minh cung chủ nói đùa. Liễu Tuyệt bật cười, Cửu Đô Tiên Đình ta đã huy động nhân lực mà đến, sẽ không thể nào tay trắng quay về được. Nói đến vị huyết kiếm yêu quân này, tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hai người Thành Tín Dung Bích thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Lúc này dù vô tư kiểu nào, Liễu Tuyệt cũng có thể nhìn ra tình hình có chút không đúng. Mấy vị thánh cảnh phía sau hắn cũng bắt đầu nghi hoặc, thầm nghĩ rốt cục là vì sao lại khiến cho hai vị thánh cảnh tôn giả kiên kỵ như vậy. Thậm chí sợ hãi, tất cả ánh mắt đều lần nữa nhìn tông thủ. Tông thủ cũng thu hồi ý vui đùa, nhìn thẳng vị Cửu Đô đế quân trên ngọc liễn kia. Nhớ rõ trong chiếu thư của ngươi, từng nói cô phát rồ, khẩu xuất cuồng ngôn. Thấy lợi tối mắt, si tâm vọng tưởng, cũng làm trò cười cho người trong nghề đúng không? Liễu Mộ Trần nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn mấy vị thanh y kiếm sĩ sau lưng tông thủ. Ngay nháy mắt khi nói lời kia, khí mạch của hơn 100 đạo binh cũng đã kết liên lại, phản phất trời sinh nhất thể, tự hồ một người, không đúng. Hẳn là một thanh kiếm mới đúng, chỉ cảm thấy một cổ chu tuyệt kiếm ý vô cùng hung lệ ẩn phục trong đó. Trong nội tâm cảnh giác, 300 vị Cửu Đô tuyệt nhận tiên lại càng không cần hắn phân phó, cũng đã tản ra, bày ra hai tòa Cửu Đô vô sinh tuyệt nhận đại trận. Rất nhiều thần cảnh còn lại thần kinh cũng đều căng cứng. Một trận chiến này, xem ra cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Khí thế bản thân tông thủ cũng dần dần tăng lên. Cũng từng nói Hồng Cửu Trần kia không sai, mặc dù có tội, hắn là thần của ngươi, người này xử trí như thế nào, cũng đều có Liễu Mộ Trần ngươi quyết định, sao cho cô xen vào. Nói cô vớ vẩn, Liễu Mộ Trần không nói lời nào, những lời này hắn quả thật đã ghi trên chiếu thư, cũng không muốn trả lời, tự nhiên không cần phủ nhận, mà trong tay tông thủ giờ phút này cũng phát ra một tiếng ông nhỏ, hư không quanh người cũng bỗng nhiên hiện ra dị tượng, một cái chấm đen, bỗng nhiên nổ tung nơi mi tâm hắn, rồi sau đó vô số vần sáng sáng lạng không ngừng khuếch trương, ngàn vạn miếng tinh thần lộ hóa ra, phiền phức pha tạp, pháp tắc hỗn tạp cũng sinh ra, đã từng hỏi cô, Đại Càn Tiểu Vương tông thủ ta dĩ nhiên điên rồi. Hay là không kiên nhẫn sống nữa? Hay là đúng như đồn đãi, là một người ngu ngốc phải không? Liễu Mộ Trần nhíu mày, cũng nghe ra sát ý trào phúng trong lời nói của tông thủ. Nếu như là lúc trước, hắn tuyệt sẽ không để ý, nhưng lúc này lại khác, tự tin của người này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Hai người Thành Tín Dung Bích đến cùng cố kỵ cái gì? Thành Tín lại kinh ngạc nhìn dị tượng quanh người tông thủ, cái này hẳn là sáng thế chi cảnh. Nửa khắc sau mới khổ thán, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Chỉ cảm thấy tất cả nghi hoặc đều đã cởi bỏ, thì ra là thế, bộ phận đạo cơ thiếu hụt của Ngao Không không phải là sáng tạo chi pháp sao, là đại đạo mà từ sau Hy Tử, vạn năm qua cũng không ai tham ngộ được. Tự nhiên nhìn ra sáng tạo chi pháp mà tông thủ nắm giữ lúc này còn xa mới có thành tựu, nhưng mà cảnh trí bực này, Ngao Không sợ rằng chỉ cần thoáng nhìn qua cũng thu được rất nhiều lợi ích, tuy không thể bổ toàn bộ đạo cơ, nhưng mượn đó để lĩnh ngộ, trị liệu thương thế cũng đã dư xài rồi. Chương 1349, Thành Đạo Chi Vọng. 1. Nhìn chăm chú qua, bốn người đều chấn động tinh thần, đã thấy được vài phần thắng. Động thủ, cơ mệnh cơ hồ không chút do dự, đã lấy ra một cây cung nó dài hơn một trượng. Liên tục ba lượt, ông ầm vang, ba đạo vần sáng bắn nhanh về phía Ngao Di, mà mấy người còn lại, cũng không chút do dự, chẳng hề dám chiến cùng Ngao Di. Có thể đạt đến thánh cảnh, 8 phần đều là linh vũ song tu, có thể làm được linh vũ hợp nhất ở trình độ nhất định. Lúc này từng người đều tế linh tiên khí, lại thúc dục linh pháp, thống hợp lực hơn 100 thần cảnh chung quanh đồng loạt ra tay, hoàn toàn bao trùm lấy một mảnh hư không kia. Mấu chốt hôm nay là có thể bắt lấy tông thủ trước, ngăn trở nàng này, thậm chí chỉ cần chế trụ một thời gian thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy Ngao Di đi tới, vẫn không nhanh không chậm. tựa hồ không thèm để ý đến an nguy của tông thủ, trên mặt xinh đẹp đều là vẻ trào phúng. Tiễn quang phóng tới, khi đến gần người nàng thì tốc độ bay đã bị trì hoãn lại, rồi sau đó càng ngày càng chậm, cuối cùng bị sinh sinh đông lại, định ở hư không. Những nơi Ngao Di đi qua, tất cả pháp tắc chi lực đều bị triệt để đông lại, đủ loại linh pháp thậm chí đều không thể đến gần người, vài món tiên bảo cũng chỉ vừa tiếp cận đã có xu thể bị ngưng đông lại. Mấy người cơ mệnh đều có kiên kỵ, ngự sử tiên bảo cũng chỉ vừa chạm vào liền quay về, không dám ngừng lâu. Mà phiến hư không bị các loại linh pháp bao phủ kia thình lình bị Ngao Di cứ thế mở ra một đầu hàng băng đại đạo. Cũng may tốc độ bay của nàng không nhanh lắm, dùng ba tức mới tới chỗ mấy người kịch chiến. Mọi người đều siết chặt tâm thần, đối với thực lực Ngao Di càng thêm kiên kỵ. Lại may mắn thời gian tranh thủ này đã đủ rồi, bên phía Liễu Tuyệt có lẽ cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ kỳ quái hai người thành tín dung bích của đạo môn vì sao lại chưa từng ra tay. Ánh mắt liếc qua, nhao nhao nhìn hướng bên kia, mấy người cơ mệnh Hàm Đào đều khẽ giật mình. Lúc này chỉ thấy hơn 30 vị tu sĩ đạo môn đều hóa thành một đạo tật quang, gần như điên cuồng độn nhanh về phía xa xa, phảng phất như rất sợ bị sự vật đáng sợ gì đó đuổi theo vậy. Sau khi ngạc nhiên, bốn người đều kinh sợ, thầm nghĩ người trong vân giới đạo môn quả nhiên không đáng tin cậy. Rồi sau đó tất cả ánh mắt lại nhìn về phía tông thủ, thời gian tranh thủ đã đủ. Hai vị đạo môn thánh cảnh tôn giả kia, bọn hắn vốn cũng không trông cậy vào quá nhiều, mặc dù lúc này đào tẩu cũng không sao cả. Mấy tức này đã đủ để ba vị kia bắt lấy tông thủ rồi. Liễu Tuyệt lúc này mắt cũng hiện thần mang, gần trong gang tấc, hắn thậm chí còn muốn thấy gương mặt tựa hồ bối rối đến ngẩn ngơ kia của tông thủ. Bốn vị thánh cảnh liên thủ, bản thân hắn càng là thánh cảnh trung kỳ. Dù kẻ này có đạo binh bảo vệ, trong mắt hắn cũng vẫn dễ như trở bàn tay, không hề có chút lo lắng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại nghe vị trung niên nam tử đứng cạnh tông thủ du du thở dài. Kiếm ta từ lâu đã không xuất, không biết có còn lăng lệ ác liệt như năm đó không? Thiếu chủ vẫn chớ nên quá có lòng tin với Diệp Hiên mới tốt. Long cong, lúc tiếng rơi xuống, thanh kiếm xanh thẫm của Diệp Hiên đã ra khỏi vỏ. Một đạo thanh mang, tức thì vắt ngang hư không. Vừa lúc ba điểm hàng tinh đâm về ba người. Liễu Tuyệt vốn nhíu mày lại, rồi sau đó cười lạnh, chỉ là một tên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng dám khiêu khích thánh cảnh, thực không biết sống chết. Mặc kệ hắn, Liễu Tuyệt chỉ phẩy tay áo một cái, mạnh mẽ đánh ra, đánh cho kiếm quang đang bắn tới toái tán. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy trung niên nam tử kia khẽ lắc đầu, kiếm quang tán mà lại tụ, lại mang theo một cổ lực lượng vô cùng quỷ dị, tay áo Liễu Tuyệt chỉ thoáng chạm vào đã vỡ vụn ra. Dưới sự vội vàng, ngón tay liên đạn cùng kiếm quang kia giao kích, sau một kích va chạm đều khiến hắn vô cùng khó chịu, cơ hồ bị ngăn ở giữa không trung. Lưỡi kiếm kia lại tựa hồ như mỗi thời mỗi khắc đều đang có chút chấn động, mà lực lượng khủng bố có thể chống lại thánh cảnh kia trong một đám chấn động này, mỗi một lần tiếp xúc, Liễu Tuyệt đều cảm thấy thân hình, huyết nhục, chân lực của mình đều đang run run theo. Hai người Quản Trọng và cụ Giả Sinh theo hắn mà đến cũng đều bị ngăn cản ở giữa không trung, tiến lên không được. Trên trán cũng mang đầy kinh hãi. Cũng trong chốc lát này, Liễu Tuyệt nhớ tới một người, tu sĩ thần cảnh ó thế dùng một thanh kiếm, đối chiến ba vị thánh cảnh tôn giả, trong vực này có thể làm được, cũng chỉ rải rác vài người, mà chấn kiếm chi pháp này, vậy thân phận ngươi kia đã sáng tỏ, đại hoàng chấn kiếm thuật. Ngươi là Tiêu Dao Hiên đạo Tiêu Dao, lại là hắn, tông thủ này có tài đức gì, rõ ràng có thể nạp thiên phú anh tài dạng này dưới trướng. Diệp Hiên cũng cười cười, đúng là đại hoàng chấn kiếm thuật, bất quá tại hạ, hôm nay đã đổi danh tự. Đạo Tiêu Dao chính là danh hiệu của Hiên chủ Tiêu Dao Hiên, Liễu tiên sinh có thể gọi ta là Diệp Hiên. Liễu Tuyệt chỉ cảm thấy trong nội tâm phiền muộn, cơ hồ sắp thổ huyết, vô cùng nổi giận, trách không được những người kia của đạo tông lại muốn chạy trốn, ngay cả ý niệm dốc sức liều mạng đánh cược một lần cũng chưa cha từng có, cũng trách không được tông thủ lại vô lễ như thế. Vậy mà không cho Ngao Khôn Ngao Di bảo vệ ở một bên, có người này ở đây, cửu đô tiên đình bọn hắn thật sự nửa điểm cơ hội cũng không có, muốn bắt giặc bắt vua, quả thực như mò trăng đáy nước, chỉ là vọng tưởng, lại càng khơi dậy hung lệ chi niệm trong lồng ngực, cơ hội thắng xa vời, vậy lúc này cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, tâm niệm nhất định, tất cả lỗ chân lồng toàn thân hắn đều tạc ra từng đoàn huyết vụ, cả người bị huyết khí bao lấy, lộ ra vô cùng dữ tợn. Một đôi kim mang trượt ra từ trong tay áo, phản phất trạng thái khí, lại cứng rắn như kim thiết, nắm trong tay, cùng kiếm quang của Diệp Hiên giao thoa, lại không chút nào bị đại hoàng chấn kiếm thuật ảnh hưởng. Chỉ qua mấy kích, liền đánh bay kiếm quang của Diệp Hiên. A, à, Diệp Hiên kinh dị một tiếng, kinh ngạc nhìn thoáng qua, là tiên thiên canh kim chi khí, hơn nữa nhất định là bảo vật cấp độ thiên giai. Bản thân kiên ngưng, là tài liệu thích hợp nhất để tạo kiếm, không chỉ hắn, mà tông thủ cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nguyên hồn thứ hai của hắn, thanh nguyên nhất hồn kiếm kia có thể thành rồi, trên người Liễu Tuyệt này rõ ràng còn có dị bảo đẳng cấp như vậy, nói không vui mừng, đó là giả dối, sinh lòng tham lam, cũng là bình thường, chỉ là Diệp Hiên ở bên cạnh tự hồ cũng cực kỳ khát vọng. Thiên thanh kiếm mặc dù cũng là tiên kiếm, nhưng lại không hợp với đại hoàng chấn kiếm thuật của hắn, nếu có một đám tiên thiên chi khí làm chủ tài, liền có thể luyện chế ra kiếm khí tương hợp với kiếm thuật của hắn. Khi đó chiến lực có thể tăng vọt rất nhiều. Chương 1350, thành đạo chi vọng. 2. Tự nhiên bắt buộc phải có được vật này, tông thủ lắc đầu, mắt hiện vui vẻ, không cần miễn cưỡng, bị hắn chạy thoát ngược lại không hay. Người này do ta đến giải quyết, hai tia tiên thiên canh kim khí này, ta và ngươi mỗi người một tia. Diệp Hiên nghe vậy, lập tức cũng cười lớn, vậy toàn bộ nhờ thiếu chủ rồi, Diệp Hiên trước kia sát nghiệp quá nặng, cũng bởi vì biến cố năm đó nên tâm chướng rất nhiều. Vì vậy tu vị mặc dù đã đến thần cảnh đỉnh phong, lại nhát gan không dám độ kiếp. Cuộc đời này thành thánh chi vọng, tất cả đều ở trên người thiếu chủ ngươi rồi. Tông thủ im lặng không đáp, kiếm ý vốn thu liễm đến mức tận cùng lại lần nữa co lại. Hai đạo tiên thiên canh kim chi khí này, không chỉ là Diệp Hiên coi trọng, mà hắn cũng thế. Quan hệ đến hắn có thể thành tựu hồn kiếm kiếm khí chính thức hay không, tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan rồi. Diệp Hiên nói xong, kiếm quan kia lại không giảm, ngàn vạn điểm kiếm quan cắt đứt hư không, trong đó ba thành là đâm về phía hai người quản trọng cụ Giả Sinh, còn lại bảy thành lại bao phủ về phía Liễu Tuyệt, người sau lại hoàn toàn không thèm để ý, trong tay kim mang liền từ trong ngàn vạn kiếm nhận cưỡng ép xuyên thẳng qua, chỉ là toàn thân lại tuôn ra càng nhiều huyết vụ hơn nữa, lần này lại không phải là vì bí thuật, mà là bị kiếm của Diệp Hiên trong nháy mắt này cắt ra gần trăm miệng vết thương, rất nhiều nơi đều sâu thấy xương, mà trên cánh tay trái, càng chỉ còn lại một tầng da mỏng kết nối lại, mới chưa từng bị dứt đi. Liễu Tuyệt lại không thèm quan tâm, tất cả cái này đều đáng giá. Lúc này tông thủ đã ở trước mắt hắn, dù có tầng tầng cương lực kháng cự, tầng tầng đạo lực phong tỏa, nhưng chỉ cần một bước nữa là đã có thể đến trước người vị đại càng chi quân này rồi. Bắt được người này, vậy thì không lo ngao khôn không chịu cúi đầu. Oanh, khí kình nổ vang, thân hình Liễu Tuyệt cơ hồ hoàn toàn hóa thành huyết ảnh. Chiến ý cũng vào lúc này xông lên đến đỉnh phong, một kích này, không thắng không về, kim mang trong tay bay ra, mở ra hư không. Cũng đúng lúc này, trong nội tâm Liễu Tuyệt chợt sinh báo động, nhìn về phía sau lưng tông thủ, 184 vị thanh y kiếm sĩ kia vốn khí mạch thông nhau, giờ phút này lại lệch vị trí, bỗng dưng rót một cổ kiếm ý cương khí mạnh mẽ tuyệt đối trong trận vào trong người tông thủ. Quán kình chi pháp, Liễu Tuyệt trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng. Đây là một trong các pháp môn thần thông thượng thừa nhất trong đạo binh. Chỉ có đạo binh đỉnh tiêm mới có thể làm được, cần hài hòa không chút tì vết. Nếu không người bị quán kình lập tức sẽ bị kình lực hỗn tạp kia triệt để khiến no bể bụng. Liễu Tuyệt nghe nói qua, cũng chỉ có lác đác vài loại mà thôi. Thái thượng Chu Ma, tông thủ trong miệng, cũng đồng thời ngâm khẽ một hồi. Thanh vô danh kiếm kia cuối cùng xuyên ra từ trong tay áo. Giờ khắc này, là khí trùng đấu ngưu, kiếm quan tựa như mây tụ, vô cùng mau lẹ. Lại biến hóa thất thường, khó tìm quỹ tích. Liễu Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã đến trước người, không còn tâm tư đi bắt thiếu niên trước mắt. Liễu Tuyệt vội vàng thối lui, lúc vội vàng tránh né, chợt nghe một tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Chú Mục nhìn lên, mới phát hiện đôi tay mình đều bị kiếm quang kia chém bay, càng có một cổ Chu Tuyệt kiếm ý nhảy vào trong cơ thể, Chu Diệt lấy tất cả sinh cơ của Liễu Tuyệt hắn. Sau khi một kiếm qua đi, lại là một kiếm tái khởi. Liễu Tuyệt cơ hồ không chút nghĩ ngợi, gào rút một tiếng khàn cả giọng, cửu đô vô sinh tuyệt nhận trận, giờ này khắc này, cũng chỉ hai tòa đại trận sớm đã vận sức chờ phát động kia là có thể cứu mạng hắn, mà khi hắn dứt lời, bên kia hai tòa đạo binh đại trận cũng nhao nhao dẫn động, hai đạo hắc mang ngưng tụ tới cực điểm xuyên thẳng qua mà đến, tông thủ liếc xéo, liền không để ở trong lòng, Chu Tuyệt, âm thanh vang lên, hắc mang nhận quang liền nhao nhao giải thể. Tiếp theo phía sau, là một đạo kiếm quang thê bạch chém ngang qua, trong hư không, lập tức có một hồi linh năng bạo liệt. Kiếm quang sụp đổ khai mở, hóa thành vô số khí kình phân tán, mà trong mắt mọi người, một tòa cửu đô vô sinh tuyệt nhận trận bên trái không hạm, cơ hồ gần nửa đạo binh đều nhao nhao hóa thành tro bụi, Cửu Đô Vô Sinh Tuyệt nhận trận diệt, không còn ai có thực lực che chở cho Liễu Tuyệt nữa. Chỉ là có thành quả chiến đấu đầu tiên lại cũng không phải tông thủ, mà là Diệp Hiên. Ngay khi Chu Tuyệt kiếm quang tùy ý tung hoành thì hai cổ đại hoàng chấn kiếm kiếm quang Diệp Hiên phân ra cũng đột nhiên tán đi, nhạt nhòa không thấy. Rồi sau đó lúc hai người phía xa đều đang kinh ngạc thì kiếm quang kia lại trong tiếng ngâm khẽ, tụ tại một đường, như một đầu bạch long, phi lên rồi biến mất. Đại hoàng long kích, trong hư không, lập tức huyết quang phiêu tán rơi rụng, bay xuống mọi nơi. Thân hình quản trọng bị một kiếm này mà toái, tất cả thân hình đều hóa thành mảnh vỡ huyết nhục. Đại hoàng chấn kiếm thuật của Diệp Hiên có thể địch ba thánh cảnh, lúc này bớt đi một Liễu Tuyệt, ít nhất có thế rút ra gần nửa lực lượng, hội tụ làm một, tự nhiên có thế chém rụng thánh cảnh. Cụ Giả Sinh bên cạnh sắc mặt đại biến, không còn chút ý chí chiến đấu nữa, điên cuồng lùi lại phía sau. Trong ba người, hắn xem như là người hoàn hảo duy nhất, cũng đã sợ đến vỡ mật. Không còn có lòng muốn bắt tông thủ nữa, chỉ muốn độn ra xa xa thôi. Quản trọng vừa chết, Cửu Đô Vô Sinh Tuyệt nhận trận bị phá hủy một tòa, người đạo môn thoát đi. Trận chiến hôm nay bại cục đã định, vô luận thế nào cũng không thể thay đổi được nữa. Đã như thế, vậy cũng chỉ có nước bỏ chạy. Hắn là thánh cảnh cung phụng của Cửu Đô Tiên Đình, hàng năm nhận lương từ chỗ Liễu Mộ Trần, làm việc vì Tiên Đình, nhưng cũng không cần phải chôn cùng Cửu Đô Tiên Đình làm gì. Quản trọng lui, Liễu Tuyệt càng thêm không có ai giúp. Một thân một mình đứng ở trước mặt tông thủ, hai tay đều đoạn, lộ ra vô cùng thê lương. Hắn người như vậy, đối với tánh mạng tử vong ngược lại không hề sợ hãi, trong mắt đều là nộ hận và không cam lòng. Không cam lòng chết lúc này, con đường đoạn tuyệt. Tông thủ cũng không hề có ý lưu tình, lạnh lùng nhìn người đối diện, vô danh kiếm lại lần nữa huy động, dẫn phát khí cơ của một 184 tên Nguyên Hải Tru Ma Sĩ, ngự khống Chu Tuyệt kiếm ý, Thái Thượng Chu Tuyệt, huy kiếm quét qua, thân hình Liễu Tuyệt liền bị chém thành hai đoạn. Cũng ngay lúc này, Ngao Di cũng bỗng nhiên ra tay. Ngay một sát na khi mấy người cơ mệnh hàm đào phân thần vì biến cố này, trong hai tay Ngao Di đột ngột kết xuất băng đao 10 trượng, đống tuyệt chi lực triệt để cố hóa linh hà tương đương với 20 tức tốc độ bay của thần cảnh lại. Một đôi băng đao kia bay bỗng chém tới, hàng phong ngàn dặm, cơ mệnh dưới sự kinh hãi, dốc sức bỏ trốn, nhưng thân ảnh vẫn dần dần chậm lại, bị hàng lực ảnh hưởng, thân hình chết lặng. Băng đao trảm đến, tựa như đánh vào gỗ mục, dễ dàng chém bay đại cung, rồi sau đó phá vỡ thẳng vào bụng hắn. Chương 1351, cả hai chết một. Cũng không có tràn cảnh huyết nhục bay tán loạn, Ngao Di ra tay ôm nhu hơn Diệp Hiên tông thủ nhiều, toàn bộ thân hình cơ mệnh bị triệt để đông lại trong tầng băng dày đặc. Phản phất một hòm quan tài bằng băng lơ lửng trong hư không, mọi người chung quanh cũng quá sợ hãi, tứ tán ra, Liễu Tuyệt vẫn, Quản Trọng chết, cơ mệnh chết, Bạch Đạo tử vong. Đến lúc này đã có 4 vị thánh cảnh, lục tục vẫn lạc, mấy vị thánh cảnh còn lại đều không còn lòng tranh đấu nữa. Biết được lúc này, dù là dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không gây tổn thương được cho tông thủ một chút nào. Ngao Di lại cười lạnh một tiếng, từ trong mái tóc lấy ra hai cây trâm gài tóc, nhẹ nhàng ném ra ngoài, lập tức hóa thành lưu quang ảo ảnh, đuổi nhanh đi. Hàm Đào bỏ chạy không kịp, đành phải chuyển dời mọi nơi, dây dưa với cây trâm cài tóc kia. Mà lúc này băng đao cũng ngay khi thân ảnh hắn đình trệ, lại lần nữa đuổi đến. Chỉ 10 hiệp đã bị trọng thương. Tất cả huyết nhục đều bị triệt để đông lại. Người dù chưa chết, nhưng cũng bị đông cứng lại trong quan tài băng. Hứa Tuân thì càng thê thảm hơn một ít, cũng bị trâm ảnh ánh đao đuổi theo, chật vật không chịu nổi. Hắn tu vị không bằng Hàm Đào, càng không thể trốn khỏi. Dốc sức chống cự băng đao, lại bị cây trâm kia trực tiếp cắm vào trong tủy não. Hàng băng chi lực tản ra, chống cự không nổi, tức thì hình hồn đều diệt. Thánh cảnh có bất phôi chi thân, có năng lực nhỏ máu trọng sinh, nhưng dưới đống tuyệt chi lực lan tràn, căn bản không cách nào có nửa điểm tác dụng. Đối với mấy người còn lại, Ngao Di lại không ra tay, tùy ý để bọn chúng chạy tứ tán. Thứ nhất là không đủ lực, chỉ có thể như thế. Thứ hai cũng là biết được ý tông thủ, đại càng chỉ cầu có thể khiến Cửu Đô Tiên Đình trọng thương, không còn lực phản kích là được. Cửu Đô Tiên Đình lúc này bị diệt, đối với đại càn kỳ thật không có chút chỗ tốt, sẽ chỉ tiện nghi người khác, tốt nhất là còn có thế thừa chút ít thực lực, chống cự thế lực khác xâm chiếm, thời gian dây dưa càng lâu, đại càn lại càng được lợi, có thể đứng vững vàng ở nguyên liên thế giới. Vì vậy đối với thánh cảnh còn lại của Cửu Đô Tiên Đình, Ngao Di cũng không thèm để ý, bay thẳng đến phía ba người Hứa Tuân và cơ mệnh Hàm Đào ra tay, ba vị này phân biệt thuộc về Huyền Linh Tu Hội và Cực Tuyệt Tiên Đình. Sau khi chém giết cũng có thế khiến hai phương thế lực này trọng thương.

Trước mắt vẫn là Thê Bạch kiếm quang cường hoành như trước đang xẹt qua bên người hắn như nước thủy triều, triệt để bao phủ lấy Tinh Minh, một kiếm đâm ra. Trong chốc lát liền xuyên thủng thân hình Tinh Minh, trong tích tắc sinh cơ đều tuyệt, mà ở phía xa, trong hư không giới hà, lông mày tông thủ có chút nhăn lại, trong mắt ẩn hiện vẻ tiếc nuối, nguyên thần thứ hai. Đáng tiếc, bất quá nghĩ đến cũng không có gì đáng trách, chí cảnh ái nữ, sao lại không có năng lực bảo vệ tánh mạng, lại cười lạnh. Chu Tuyệt chi kiếm của Thái Thượng Chu Ma Trận cũng không phải đơn giản như vậy, Thái Thượng Chu Ma Trận Chu Tuyệt kiếm ý, cũng miễn cưỡng có thể xem là đường hoàng chính đại, có thể xếp vào trong chính đạo, nhưng kiếm ý này lại tê ngoan độc đến tuyệt. Một khi trúng kiếm, kiếm ý nhất định sẽ truy hồn thực cốt, thẳng đến khi triệt để Chu Tuyệt, lúc này tông thủ cũng không cần ngự khống, Chu Tuyệt kiếm ý xuyên vào trong cơ thể Tinh Minh đã chạy không còn. Tự động thấm nhuần hư không, truy kiếm mà đi. Mà ở phía Phi Châu cũng truyền ra tiếng cuồng hận của Thành Tín. Tông thủ tiểu nhi, Thành Tín ta thế tất có một ngày phải phanh thây xé xác, khiến ngươi thân hồn câu diệt, âm sóng cuồn cuộn, xuyên qua mấy chục bích chướng. Thành Tín cũng đã mang theo những người may mắn còn sống của đạo môn tiếp tục chạy trốn. Tông thủ nhíu mày lại, hơi hiện sát ý, rồi sau đó lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ, không để ý tới nữa. Hắn ngược lại không ngại chém chết Thành Tín ở đây, chỉ tiếc giờ phút này căn bản đã hết lực. 184 vị Nguyên Hải Tru Ma Sĩ ở sau lưng sớm đã di động khí tức, trên mặt hơi hiện ra vẻ mỏi mệt không chống đỡ nổi. Hai kiếm vừa rồi, mạnh thì có mạnh, nhưng lại trút đi toàn bộ lực lượng của Tiểu Chu Thiên Tru Ma kiếm trận ở sau lưng. Lúc này đoán chừng tùy ý một vị tu sĩ linh cản, cầm một thanh kiếm liền có thể chém giết toàn bộ Nguyên Hải Tru Ma Sĩ ở đây rồi. Cũng không chỉ những đạo binh này, mà tông thủ hắn cũng vậy. Hôm nay mượn thực lực quốc gia, còn có lực kiếm trận, chém liên tục hai vị thánh cảnh, có thể nói là vượt xa bình thường. Lúc này người khác tùy tùy tiện tiện một đầu ngón tay đã có thể đẩy ngã hắn rồi. Nguyên Vô Thương bên cạnh nhìn ra hư thật của hắn, Ngọc Khôi Lỗi phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh, trợ giúp tông thủ đứng thẳng trên hư không, không đến mức quá chật vật. Trên mặt thì cười nói, ngươi một kiếm này quả nhiên ngoan độc, xem như đã đắc tội đạo môn đến chết. Côn Minh kia nếu không thể độ kiếp thì cũng thôi đi, nếu thật sự thành tựu thánh tôn, tất nhiên sẽ có một ngày tìm ngươi kết thúc nhân quả, cô có sợ gì? Tông thủ cười lạnh, khoản nợ nhiều không lo, sắc nhiều không ngứa. Hắn cùng với đạo môn vốn là tử địch, không chết không ngớt, ngược lại cũng không ngại nhiều thêm ân oán. Nguyên Vô Thương lắc đầu, lại hơi kinh dị nhìn sau lưng tông thủ, đây là kiếm trận gì? Theo ta thấy, cùng đạo môn đại chân vũ kiếm sĩ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, thậm chí mơ hồ còn hơn một bậc. Cửu đô tuyệt nhận sĩ của cửu đô tiên đình mặc dù cũng không ra, nhưng so sánh với đạo binh thiên giai này đều chỉ như rác rưởi, lấy một địch bốn, cũng không phải nói chơi. Lúc này chiếc cự hạm kia vẫn còn, chung quanh có gần trăm thần cảnh, mấy trăm tiên tu, thậm chí còn có một tòa, cửu đô vô sinh tụy nhận đại trận nguyên vẹn, Nguyên Vô Thương lại không để ý, cũng không để trong lòng. Hôm nay nơi đây hơn 10 vị thánh cảnh, hoặc chết hoặc trốn. Theo hăng thấy, đích thật thắng bại đã định rồi, là Tiểu Chu Thiên Thái Thượng Tru Ma kiếm trận, đạo binh thì tên là Nguyên Hải Tru Ma Sĩ. Ngoài ra, đại càng còn có 500 dịch linh Tru Ma Sĩ khác, là địa giai đạo binh, đồng nguyên mà sinh. Tông thủ thuận miệng giải thích, ánh mắt lại cảm kích nhìn về phía Diệp Hiên, còn phải đa tạ Diệp tiên sinh, tặng ta đồ lục. Có thể được môn đạo binh chi pháp này, thật là đại hạnh của tông thủ, không có 184 Nguyên Hải Tru Ma Sĩ này. Cuộc chiến hôm nay, hắn tuy có thế thắng, nhưng không thể có thành quả huy hoàng như vậy được. Không có 500 dịch linh tru ma sĩ kia thì cuộc chiến trong nguyên liên giới tất sẽ khiến hắn phân tâm. Lại càng không cần phải nói đến ích lợi của thiên địa nhị cấp đạo binh đối với hắn sau này. Thiên cương kiếm sĩ, thiên cương xích nổ sĩ, huyền hồ thiết kỵ, huyết vân thiết kỵ, dịch linh tru ma sĩ, nguyên hải tru ma sĩ. Đến lúc này, hệ thống đạo binh của đại càng đã triệt để hoàn thiện. Hơn nữa không cái nào không phải là pháp môn binh chủng cao cấp nhất, có thể buông tay buông chân, khuếch trương thế lực, chinh chiến ngoại vực chư giới. Ta hiến đồ này, nhưng hoàn thiện lại là thiếu chủ và Ngao Khôn đạo huynh, Ngao Di tiền bối. Nào dám kể công, Diệp Hiên lắc đầu, vẫy tay, thu một đám canh kim chi khí màu vàng của Liễu Tuyệt sau khi chết vẫn đang phiêu đãng ở hư không phía xa lại. Cũng không nhìn kỹ, đã thu vào tay áo, bất quá Diệp Hiên cũng nguyện vọng. Nguyện Nguyên Hải Tru Ma Sĩ có một ngày dương danh thiên hạ, âm thanh truyền chư giới. Để cho đồng môn ngày xưa của ta hối hận chuyện ngày đó, nhắc tới cũng buồn cười, Diệp Hiên ta tu hành đã hơn 2000 năm, vẫn như tiểu nhi, không bỏ xuống được những ý nghĩ sằng bậy này, cũng vẫn tranh cường háo thắng như thế. Tuy là đang tự dễu, nhưng Tông Thủ lại nghe ra chấp niệm mãnh liệt trong lời Diệp Hiên. Nhớ rõ vừa rồi, hắn nói sợ hãi tâm ma, mới không dám độ kiếp, sợ rằng thật sự như vậy. Tính tình người này, thoạt nhìn cũng tiêu sái, không giống như nhân vật không bỏ xuống được. Trừ phi chuyện vài chục năm trước đối với Diệp Hiên mà nói, thật sự quá khắc cốt minh tâm, không thể quên. Sẽ có một ngày như vậy, Tông Thủ cười cười, không hề nửa phần do dự, nhất định có thế như Diệp tiên sinh mong muốn. Lúc nói chuyện, Tông Thủ đã tự mình điều tức. Trong cơ thể thoáng khôi phục vài phần chân lực, cũng không cần Ngọc Khôi Lỗi đến đỡ nữa. Cũng thu hồi một đạo tiên thiên canh kim chi khí khác, Tông Thủ lúc này mới nhìn qua Ngao Khôn. Ngao Khôn và Liễu Mộ Trần kịch chiến, đã qua nửa khắc, người sau thế mạnh, mượn nhờ vương đạo võ học, thực lực cơ hồ đuổi thẳng đến nửa bước chí cảnh, lại cần hơn phân nửa lực lượng, dùng để vững chắc căn cơ, không bị Ngao Khôn thừa dịp. Lúc này song phương vừa hay ngang tia, giằng co không dứt. Ngao Khôn một đôi thiết quyền không ngừng đánh tới cái chuông khổng lồ kia, khiến vang lên từng đợt lôi minh chung âm. Chương 1353, cuối cùng đánh cược một lần. 2. Chỉ Liễu Mộ Trần rốt cuộc hậu lực lâu dài hơn Ngao Khôn một ít, theo thời gian qua đi, ưu thế càng lộ ra, nhưng rất nhiều thánh cảnh may mắn còn sống sót đều nhao nhao bỏ chạy. Mà Ngao Di thì ở hậu phương, băng liên đủ màu, từng bước bách đến, Liễu Mộ Trần dần dần rối loạn, bị Ngao Khôn bức bách, liên tiếp đánh lui, cuối cùng dứt khoát tuyệt vọng tức giận hừ một tiếng, toàn lực dùng chung đập tới Ngao Khôn. Khiến cho hắn không thể không né tránh, tạm lánh phong mang, mà Liễu Mộ Trần cũng thừa này hóa thành một điểm tật quang, độn nhanh về phía cự hạm. Bốn người Tông Thủ Y thấy thế, đều hơi kinh ngạc, thầm nghĩ đây là đang làm gì, là muốn mượn cự thuyền bỏ chạy. Nhưng chiếc không hạm này cũng không phải là độn không chí bảo như ít ma thần toa của hắn, tốc độ xuyên qua hư không cũng chỉ bình thường. Trong tích tắc, đã thấy một luồng sóng linh vân, tự trên không hạm lan ra, mà đang lúc Tông Thủ suy đoán, đây có phải là linh trận phòng ngự trên thuyền hay không? Đã thấy hơn 200 vị cửu đô tuyệt nhận sĩ còn sót lại đầu lâu đều cùng lúc nhao nhao nổ ra. Một thân huyết khí hồn lực đều lập tức bị rút ra không còn. Một bộ phận hợp trong trận, một bộ phận thì hợp nhập vào thân hình Liễu Mộ Trần. Cũng không chỉ là những thiên giai đạo binh này, mà bộ phận tu sĩ thần cảnh trong đó cũng giống như thế. Tức thì chết đi, rồi sau đó bị cưỡng ép rút ra tinh nguyên. Theo Liễu Mộ Trần buồn bực trống một tiếng, một thân khí cơ của người này cũng điên cuồng tăng vọt, cơ hồ đã đột phá giới hạn thánh cảnh. Một thân tứ chi cơ bắp bành trướng, cơ hồ căng nứt quần áo. Tông Thủ cũng cuối cùng cũng lắp bắp kinh hãi. Vị cửu đô thánh đế này rõ ràng còn trò này. Chẳng lẽ thật sự bị người này lật bàn trong tuyệt cảnh sao? Trong lòng kinh nghi bất định, Tông Thủ vô ý thức nhìn về phía hai người Ngao Di Ngao Khôn. Tình hình trước mắt như thế nào? Chỉ có hai vị này mới có thể có phán đoán chuẩn xác. Ngao Khôn cũng biết hắn đang lo lắng, lắc đầu. Đây là ma môn chi pháp, hấp thụ khí huyết người khác cho mình dùng, có thể tạm đề thăng cảnh giới công lực. Bất quá đối với ta vô dụng, hắn khí cơ tán loạn, khí mạch trong cơ thể càng hỗn tạp, ta càng dễ ra tay, dao động đạo cơ của hắn. Ngao Di bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, lộ ra tán thành. Tông Thủ lập tức trong nội tâm hơi định, thầm nghĩ cũng đúng. Phương pháp này đối với người khác có thể hữu dụng, nhưng đối với Ngao Khôn khống chế tồn tại tiêu vong chi đạo mà nói, lại là tự tìm đường chết, vững chắc bản thân còn không kịp, lại muốn dẫn khí huyết tinh nguyên người khác vào, làm loạn khí mạch bản thân, quả thực là không muốn sống nữa. Nhưng Liễu Mộ Trần chẳng lẽ không biết mình đang tìm chết sao? Dương mắt nhìn lên cự thuyền, Liễu Mộ Trần ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn mọi người, rồi sau đó trên cự thuyền, càng nhiều linh vân lộ ra, loáng thoáng có một cánh cửa cực lớn hiện lên trên đầu hắn, là vị diện xuyên hành. Diệp Hiên bên cạnh đầu tiên lên tiếng kinh hô, mà thần sắc Tông Thủ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Biết được đây mới thực là xuyên hành vị diện, mà không phải dựa vào giới hà, là Liễu Mộ Trần dựa vào lực bản thân, dẫn độ một vị ở bên ngoài mấy ngàn thế giới đến đây. Lục Vô Bệnh trước đó cũng đã từng làm loại chuyện này, khoảng cách lại ngắn hơn nhiều, càng bằng vào thiên sinh thần thông của phần không lục gia. Lúc này mọi người đều một hồi kinh hãi, thực sự đều không có ý ngăn cản, phù cấm mở ra quả thật là phòng ngự chi trận. Tụ khí huyết mấy trăm tu sĩ thần tiên hai cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự khó có thể công phá, giờ này khắc này muốn ngăn cản, cũng đã muộn rồi. Từ trong cánh cửa kia có một cổ hồn niệm như có như không lộ ra, thậm chí khiến Ngao Di cũng phải nhẹ chau mày, dốc sức chống cự, chí cảnh, Tông Thủ cũng cắn răng, toàn lực khổ chống. Nội tức hồn lực vốn chưa khôi phục bao nhiêu, lúc này lại có dấu hiệu tiêu hao không còn. Bất quá trong lòng càng khổ sở, thầm nghĩ lần này thậm chí đã gọi ra cả nhân vật cấp chí cảnh thánh tôn sao. Ngay khi trong lòng trù tính đối sách thì bên tai lại truyền đến tiếng cười già nua. Không cần kinh hoảng, người nọ đoán chừng sẽ không xuất thủ. Xuất thủ cũng không cần lo lắng, cho mượn bộ hạ này của ngươi dùng một lát. Như nghe thấy tiên âm, tông thủ chợt cảm thấy toàn thân cao thấp, đều một hồi nhẹ nhõm, là Long Ảnh. Nhưng vị sư tôn này của hắn không phải còn đang bế quan sao, lại nhìn về phía Lục Vô Bệnh bên cạnh người, chỉ thấy vị này thần sắc ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bộ dáng đúng là cực kỳ cố hết sức, lại ẩn ẩn có một cái khe hở cự đại sinh ra bên người hắn. Tông thủ lập tức hiểu, biết được Lục Vô Bệnh lúc này đã trở thành một cái môi giới, một khi chuyện có biến, vị Long Ảnh sư tôn kia liền có thể lập lúc thông qua kẻ nứt này tiến vào nơi đây. Tông thủ không khỏi bật cười, hắn chờ mong Lục Vô Bệnh bước vào thần cảnh. Có non nữa chính là vì thế, gian khích, khoảng cách, thần thông, chẳng khác gì một cái truyền tống pháp trận di động, có thể khiến cho hắn và những người khác, thông qua Lục Vô Bệnh tùy ý chuyển dời. Ngược lại không ngờ Long Ảnh sư tôn đã dùng tới, bất quá thần cảnh còn có chút không đủ, tốt nhất là đến thánh cảnh. Dù cách ngoài mấy trăm thế giới cũng chỉ là chuyện chớp mắt, ngay khi tông thủ đang suy nghĩ thì cánh cửa trên không hạm rốt cục cũng mở ra, một bóng người gầy gò từ trong đi ra. Là một vị thanh niên chừng 20, mặt như quan ngọc, phảng phất chỉ vừa trưởng thành, trong mắt vốn lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, nhìn thoáng qua mọi nơi, rồi sau đó trên mặt liền hiện ra vài phần ngưng trọng, vốn đưa mắt dừng lại trên người Ngao Khôn Ngao Di, cuối cùng lại quay sang nhìn tông thủ, nhất là Lục Vô Bệnh phía sau hắn, mà lúc này Liễu Mộ Trần cũng cúi người quỳ xuống, một Trần vô năng, hôm nay tang sư nhục quốc, hầu như tuyệt cảnh. Thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh lão tổ giúp ta thoát khốn, lời của hắn nói ra, mọi người ở đây liền biết vị này là ai, chí cảnh đã biết trong vực này thật sự không nhiều lắm, mà danh vọng của người này, giờ phút này cũng đang lừng lẫy, ngay cả tông thủ gần đây Cô Lậu Quả Văn, đối với thế lực ngoại vực không rõ lắm cũng từng nghe nói, truyền thuyết tên là Ly Vô Khuyết, đã có danh xưng Tam Thiên Bất Bại, trước khi thành đạo, đã trải qua hơn 3.000 chiến, chưa từng thua trận. Một đôi thiết quyền, đánh khắp chư giới, cũng chỉ dùng ngắn ngủn 2.000 năm đã bước vào chí cảnh. Khách quan mà nói, hai vị sư tôn kia không khỏi tự lộ ra có chút vô năng rồi. Tông thủ mới nổi lên ý niệm này, cái óc liền đau xót, thanh âm Long Ảnh xa xa truyền đến, phỉ báng sư tôn, thật sự nên đánh. Thật là tiểu tử không kiến thức, Ly Vô Khuyết này sao so được với lão phu. Người này thiên tư rất cao, trước kia tiến cảnh vốn lại cực nhanh, công pháp bản thân có tai họa ngầm mà không biết, con đường đã chọn cũng có vấn đề. Cả đời này đến được chí cảnh trung kỳ chính là cự hạn của hắn. Chương 1354, như vậy chấm dứt. Sau khi vượt chí cảnh, người này 2.000 năm cũng không thể tiến thêm, đã có thể thấy được lốn đốn. Làm sao so được với sư tôn ta Hậu Tích Bạc Phát? Mà ngay cả Huyền Sương sư tôn kia của ngươi cũng xa xa không bằng. Ngụy Húc Côn Minh, người nào mà không mạnh hơn hắn chứ? Lâm Huyền Sương cải tạo thân hình, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu được hắn vốn từ đầu tới cuối đều chú ý hành tung tông thủ. Tông thủ lại một hồi im lặng, ngược lại quên mấy, lúc này Long Ảnh đang cùng ý niệm của hắn tương liên. Bất quá vài câu sau, sao nghe thế nào cũng có một loại cảm giác không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh thế. Long Ảnh bất mãn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến tông thủ nghĩ sao nữa, loại chuyện này, phân biệt không rõ ràng lắm. Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới có thể biết được, chỉ thì thào tự nói trong đầu tông thủ, trách không được. Vẫn đang kỳ quái người sau lưng Cửu Đô Tiên Đình rốt cuộc là ai? Nguyên lai lại là hắn, cái này khó trách, Cửu Đô Tiên Đình quật khởi, cơ hồ không có trở ngại, cũng không gặp qua cường địch. Hiển nhiên là các chí cảnh còn lại, không muốn quá đắc tội vị nhân tài mới xuất hiện này, thậm chí còn có ý lôi kéo. Ly Vô Khuyết lẳng lặng nghe Liễu Mộ Trần nói chuyện, lại không nói một lời, thẳng đến khi người kia nói xong, mới hướng tông thủ mở miệng hỏi, ngươi chính là tông thủ? Tông thủ cười cười, cũng không đáp lời, chỉ không người có chút thi lễ. Ly Vô Khuyết cũng thản nhiên tiếp tục hỏi, nói thế, ngươi khiến sứ giả bức bách Cửu Đô Tiên Đình cắt đất, chính là vì chọc giận Liễu Mộ Trần dốc quân mà đến. Ở đây lại có bẫy rập, tông thủ vẫn chưa từng nói chuyện, cười nhạt không nói. Chẳng lẽ nói với người này là đúng vậy, Cô chính là ở chỗ này đào tốt một cái hố chuẩn bị chôn người sao? Vậy thì không khỏi có chút quá khi dễ người rồi. Nuốt trôi này mấy chục thế giới phương này, lại vốn có đại nghĩa nơi tay, khiến người không thể chỉ trích. Mấy người chúng ta, mặc dù muốn can thiệp, cũng không thể. Nghĩ thật hay, Ly Vô Khuyết sau khi đến, cũng không lấy ý niệm áp bách. Lúc này lại mắt sáng như đuốc, nhìn tông thủ, một cổ áp lực lớn lao, bỗng nhiên lăn quang đến thân tông thủ, lại chỉ giây lát liền thu về, giúp ngươi thoát khốn. Thật đúng là buồn cười. Vị kia căn bản không có ý giết ngươi, ngươi có khốn gì phải thoát chứ? Đối tượng nói chuyện, lại không phải tông thủ, mà là Liễu Mộ Trần đang quỳ lạy. Liễu Mộ Trần nghe vậy cũng thất thần, chợt liền tỉnh ngộ lại. Tông thủ giết hắn ở đây, đối với hắn có chỗ tốt gì? Cửu đô tiên đình trọng thương, tổn thương mấy trăm thiên giai đạo binh, tu sĩ thần cảnh cũng vẫn lạc gần 40 vị, mà thánh cảnh tôn giả cũng vẫn lạc 3 người. Cửu đô tiên đình lúc này đúng là một khối thịt mỡ phòng ngự mỏng manh, khiến người thèm thuồng. Mà nếu Liễu Mộ Trần hắn cũng chết ở chỗ này, như vậy cửu đô tiên đình lập tức sẽ có nguy cơ sụp đổ. Đối với đại càn tiên triều của tông thủ, không những vô ích, ngược lại còn là mối họa lớn. Một cửu đô tiên đình suy yếu mệt mỏi ứng phó, không có lực chú ý hắn, chỉ sợ mới là thứ mà tông thủ cần thiết. Vô ý thức liếc qua, chỉ thấy trên mặt tông thủ bình tĩnh không có sóng, lại phản phất như có ý thừa nhận. Liễu Mộ Trần sắc mặt biến đổi, rồi sau đó cười lớn nói, là mộ bụi thất kinh, mất một tấc vuông, giờ khắc này, quả thực xấu hổ không biết trốn đi đâu. Ly Vô Khuyết cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay hời hợt vẽ một cái, một cánh tay trái của Liễu Mộ Trần liền không chút dấu hiệu rơi xuống, lần này là hắn không đúng. Ta đến hắn hướng ngươi dập đầu nhận sai, lại dùng cánh tay này bồi tội, không biết đã đủ chưa? Tông thủ không cần nghĩ ngợi, đã lắc đầu nói, cảnh giới không giảm, ta khó an tâm, ăn ngay nói thật, toàn bộ không sợ ánh mắt lợi hại kia của Ly Vô Khuyết. A, cũng đúng, bất quá hắn nếu bị thương quá mức, chưa hẳn còn lực vững chắc cửu đô tiên đình, nội áp ngang ngược, kháng cự xâm lược. Khi đó không phải hoàn toàn ngược với ý ngươi sao? Ly Vô Khuyết lại hơi chút trầm ngâm, trong trăm năm, ta có thể bảo đảm, cửu đô tiên đình và ngươi không phạm nhau. Chẳng lẽ trăm năm sau, tông thủ ngươi cũng không tự tin, ứng phó môn hạ này của ta sao? Đây là khích tướng. Tông thủ nở nụ cười, vậy thì cứ theo ý lão tổ. Trăm năm đã đủ rồi, vốn hắn không sợ, chỉ là trăm năm này, tất nhiên sẽ bị chuyện lục gia và vân giới liên lụy quá nhiều tinh lực. Thực lực không đủ, có thể thắng người này một lần, tự nhiên cũng có thể thắng lần thứ hai. Ly Vô Khuyết cũng có chút gật đầu, hiện ra vẻ hài lòng, như vậy chuyện hôm nay sẽ chấm dứt như vậy. Nhìn Liễu Mộ Trần, đây là ý bảo hắn tự mình nhận sai. Liễu Mộ Trần mặt đỏ bừng, trong mắt đều là vẻ khuất nhục, chỉ cảm khó mà chịu nổi, hướng một tiểu bối dập đầu nhận sai, quả thực vô cùng nhục nhã. Đang do dự bất định, chợt nghe hư không xa xa, lại truyền ra một tiếng cười lạnh, như vậy chấm dứt, nào có dễ dàng như vậy, thanh âm này thực sự không phải là xuất từ bất cứ người nào trong tràng. Kể cả tông thủ, mọi người đều nhìn qua, thầm nghĩ đây là nhân vật nào, lại xuất hiện phá rối, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc áo bào tử kim dạo bước đi tới, sau lưng lại có một cổ liễn xe, độ không tới, có nghi thức đi theo, người lái xe chính là 8 vị đồng tử thần cảnh thần quan trầm tĩnh. Đằng sau theo sau, những cô gái kia cũng không đều là thiên hương quốc sắc, có tu vị tiên cảnh, đổi ở nơi nào cũng được xưng là nữ tiên, tiên tử, giờ phút này đều ăn mặc theo kiểu thị nữ. Những người này cũng đều không ngoại lệ, trên tay áo bên phải đều thêu lấy một đoàn hỏa diễm, ngôn từ vô lễ, không kiêng nể gì cả, nhục mạ đệ nhất hoàng trữ, đế quân tương lai của phần không lục gia ta. Há có thể để ngươi bình yên thoát thân, ngôn từ vô lễ, không kiêng nể gì cả nhục mạ đệ nhất hoàng trữ, đế quân tương lai của phần không lục gia ta. Há có thể để ngươi bình yên thoát thân, nguyên lai là lục gia, tông thủ ngoài một hồi giật mình ra, lại khẽ nhíu mày, người lục gia sao lại đến khéo như thế, cái này đến cùng là muốn thế nào, người trước mắt này, lại không biết là vị nào. Lục Vô Bệnh biết tâm ý của hắn, thấp giọng nói, vị này chính là Hoang Viêm Điện chủ Đàm Không Biến, lập trường gần đây trung lập, mi tâm nhíu chặt của tông thủ lúc này mới giãn ra, lại càng cảm thấy đau đầu, cái gì gọi là trung lập? Tự nhiên là không thiên hướng Tuyên Hoa quốc chủ và Huyền Diệp quốc chủ, cũng không nghiêng về phía phần không thánh đế Lục Bắc Võ, thế nhưng nguyên nhân chính vì lập trường chưa định, mới không thể đo lường được người này đến cùng muốn thế nào. Hắn đang nghi hoặc, Ly Vô Khuyết cũng kinh ngạc, Liễu Mộ Trần càng không hiểu ra sao. Chương 1355,

đứng đầu tam đại thế gia vực này, phần không quận chúa tương lai. Sao thấy bộ dạng ngươi ngược lại không hề tình nguyện thế, tóm lại một lời khó nói hết, tông thủ không muốn nhiều lời, ánh mắt quét nhìn bốn phía, hai vị đại nhân vật ly khai, nhưng lại lưu lại một cục diện rối rắm, bất quá nhìn kỹ, cũng không có chỗ nào cần hắn xử lý cả. Bên kia mấy trăm chiếc không hạm hỗn chiến, sớm đã theo sự thảm bại của Cửu Đô Tiên Đình mà rơi vào khâu cuối. Liễu Mộ Trần sau khi bị chém giết, thuyền của Cửu Đô Tiên Đình càng không còn chút chiến ý nào nữa. Dù vị tương lãnh chỉ huy hạm sư có năng lực thông thiên, lúc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá lúc này tiểu nha đầu sư Nhược Lan kia hẳn đang rất căm tức. Hai lần thắng bại hạm chiến đều là vị nhân vật đầu não của đối thủ nên được giải quyết. Tài năng của nàng ngược lại chưa thể hiện được bao nhiêu. Trái lại hơn 40 vị thần cảnh còn sót lại lúc này đều thần sắc tâm thần bất định. Dưới sự chấn nhiếp của Ngao Khôn Ngao Di đã khó có thể gây họa nữa. Trong đó một bộ phận là lệ thuộc Huyền Linh Tu Hội và Cực Tuyệt Tiên Đình. Bất quá bảy thành đều là người dưới trướng Liễu Mộ Trần. Vốn nếu Liễu Mộ Trần vẫn còn, những người này tự nhiên sẽ đi theo quay về Cửu Đô Tiên Đình. Nhưng lúc này Liễu Mộ Trần đã chết tổng cộng 33 vị thần cảnh, chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ chạy đi, tuyệt sẽ không trở về Cửu Đô Tiên Đình. Lại có chút đáng tiếc, chỉ suy nghĩ một chút, tông thủ lại kêu mi hỏi, bọn ngươi có nguyện thề hiệu lực cho đại càn ta không? Tự nhiên là tâm hồn chi thể nặng nhất, nếu không cũng không thể yên tâm sử dụng. Những tu sĩ thần cảnh kia nghe vậy đều ngơ ngẩn. Chỉ qua nửa hơi, đã có người tỉnh ngộ lại, không hề do dự khẽ không người, Cố Quốc đã vong, chúng ta tình nguyện làm thần đại càn, đám người còn lại, động tác cũng không chậm. Có ít người còn hơi do dự, nhưng thấy tình hình người bên cạnh, cũng không dám chần chờ nữa, kỳ thật cũng không cần chần chờ, một bên là Cửu Đô Tiên Đình đã sụp đổ, một bên là đại càn có Lục Gia đệ nhất thái tử làm đế quân. Thấy thế nào cũng là người sau càng sáng sủa hơn, chỉ từ cường giả thánh giai tỏa tráng, long ảnh sau lưng, còn có đạo binh chiến lực tuyệt cường kia nữa. Chỉ cần không phải bị mê hoặc tâm hồn cũng biết được thế lực mới nổi này tiền cảnh vô lượng, số lượng rõ ràng vượt xa 33, tổng cộng 40 người. Chỉ có rải rác 5 người, trầm mặc không nói. Đúng là thuộc hạ của Cực Tuyệt Tiên Đình và Huyền Linh Tu Hội, tông thủ cũng không thèm để ý, mấy người kia không tình nguyện, cũng có thể dùng để đổi tiền chuộc. Duy chỉ có nhân số là hơi nhiều một chút, nguyên liên thế giới tính cả quanh thân, tổng cộng có 44 cái tiểu thiên thế giới, xa xa vượt qua cần thiết, Cửu Đô Tiên Đình đã chú định phải bị diệt, như vậy tông thủ hắn cũng sẽ không để ý chiếm nhiều tiện nghi một chút, có những người hàng phục này dẫn đường, đại càn cũng sẽ có ưu thế hơn các thế lực khác nhiều, vấn đề là đại càn tiên triều thực lực bản thân chưa đủ, số lượng đạo binh tứ cấp hơi ít một chút, dù chiếm cứ những thế giới kia, cũng chưa chắc đã thủ được. Chỉ có thiên phương thế giới, nơi nhỏ hẹp kia, nếu kinh doanh tốt, thu nhập lại có thế tương đương với 10 trung thiên thế giới, xem ra vẫn phải bắt tay từ chỗ đó rồi, dù có hậu hoạn, lúc này cũng chỉ đành như vậy, trong lòng có quyết đoán, tông thủ cũng không do dự nữa, bất quá lúc này, vẫn phải xử lý những tu giả thánh cảnh này đã, tâm hồn chi thể, tuyệt không đơn giản, cũng cần thời gian trù bị, tông thủ vốn vươn tay, năm tia canh kim chi khí màu vàng kia vào tay. Không hổ là thiên giai linh vật, trời sinh đã vô cùng lợi hại. Lại còn linh tính, vùng vẫy trong tay tông thủ, dùng lực lượng của tay lại có chút không giữ được. Trong tay phải càng bị cắt đứt ra không ít miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, vật ấy liên quan đến nguyên thần thứ hai của hắn có thể chính thức thành hình không, nên tông thủ rất chú ý đến, đang suy đoán, đây là loại linh vật nào thì tông thủ chợt nghe Diệp Hiên nói, hẳn là tiên thiên tử thần huyền kim khí. Vật ấy tuy lợi hại không chịu nổi, lại rất khó tố hình. Bất quá một khi luyện thành công, vậy nhất định là tuyệt thế kiếm khí, có khả năng tấn giai thần bảo nữa. Lại nói, trách không được Liễu Tuyệt kia rõ ràng không luyện vật ấy thành dụng cụ, không công tiện nghi chúng ta. Vật ấy nếu do khí sư bình thường luyện chế, đích thật là phung phí của trời. Muốn luyện chế thành kiếm, nhất định cần luyện khí sư cao cấp nhất mới có thể, tông thủ Kiêu Mi, có buồn rầu. Hư linh đoán kiếm pháp của hắn, rèn chính là hồn kiếm, đi chính là nguyên thần đệ nhị chi pháp, có thể tự mình đến tạo hình. Ngược lại không buồn rầu như Diệp Hiên, chỉ là nguyên nhất hồn kiếm cũng đồng thời là đồ vật tụ tập vương đạo chi khí của hắn. Trước khi tế luyện, hắn cũng phải mời người ra tay, trước tiên hóa sợi tiên thiên tử thần huyền kim khí này thành kiếm phôi đã. Chủ yếu là phù văn trấn áp vương đạo chi khí, tinh lọc chiết xuất, giao cho khí sư bình thường, thật sự khiến hắn lo lắng. Luyện khí sư cao cấp nhất sao? Không biết người nọ có tính không? Chương 1358, đại kiếp nạn đạo môn. Thật sự không cách nào, cũng chỉ phải tìm vị tổ sư kia của Không Khí Tông xuất thủ. Nói đến luyện khí, ta ở đây cũng cần nhờ tông thủ ngươi đấy. Nguyên Vô Thương bỗng nhiên lên tiếng, ngón tay chỉ ngọc khôi lỗi của mình. Tông thủ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên người ngọc khôi lỗi giăng đầy các loại dấu vết. Bản thân hẳn mặt ngoài ngọc hoàng mỹ, nhưng lúc này lại vô cùng thê thảm. Không cần hỏi, cũng biết là thủ bút của hai vị thánh cảnh đạo môn kia. Mà trên mặt Nguyên Vô Thương lại lộ ra dáng cười còn khó coi hơn khóc. Lúc này, Nguyên mổ vì ngươi mà thảm rồi. Tông thủ ngươi cũng không thể mặc kệ được. Tông thủ nhịn không được cười lên, ngọc khôi lỗi đồ vật của Mặc gia, người ngoài sao chữa trị được. Lập tức trong nội tâm lại khẽ động, lại nói tiếp, người nọ cùng Mặc gia quả thật có chút liên hệ. Cái này khả xảo rồi, hắn cũng vừa hay muốn đi xem thiên phương thế giới. Trong tĩnh thất phạm vi hơn một trượng, không có vật gì, chỉ có một chiếc thanh đăng đang thiêu đốt. Mà bên cạnh, một trung niên đạo nhân giống như một gốc cây già từ cổ chí kim bất động, yên lặng nhập định. Trong phòng cũng không biết đã bao lâu không quét dọn, đất dày lên chừng một xích, cũng không có chút dấu vết nào, lộ ra hơn 10 thậm chí trên 100 năm nơi này cũng không có biến hóa gì cả. Lúc này đạo nhân kia lại bỗng nhiên kinh ngạc mở mắt, ồ một tiếng, nhìn về phía hư không xa xa, là Tinh Minh. Thật là ác độc, trên mặt tức thì run rẩy, hiện lên một tia tức giận. Sau đó lắc mình một cái, đi ra bên ngoài. Nơi này là một chỗ tựa như ảo mộng, các nơi linh vân phiêu miểu, phong cảnh tú lệ, bốn phía lóe ra thất thải nghê quang. Có không ít nam nữ tu sĩ đều kinh ngạc nhìn vị trung niên đạo nhân kia, là Côn Minh sư tổ, sao lại xuất quan sớm như thế. Côn Minh hoàn toàn không để ý tới, đi thẳng đến bên cạnh một tòa ao sen vô cùng thanh tịnh tinh khiết ở phía sau. Hoa sen ở đây cũng chỉ có một đóa, cánh sen phấn hồng vẫn còn mấp máy. Giờ phút này phương hoa cũng đã đến bên này, cả vườn linh hoa dị thảo, tất cả đều dựng lên. Côn Minh lúc này, đúng là đang cẩn thận từng ly từng tí, hộ ở bên cạnh. Một cổ lực nhu hòa từ trong tay hắn phát ra, một mực bảo vệ lấy liên hoa vẫn chưa nở ra kia. Mà ở bên cạnh không xa, lại khí kình quấn giao, truyền ra từng đợt tiếng bạo liệt. Sau nửa ngày, tiếng vang kia mới dần dẹp loạn, chỉ là trên mặt Côn Minh lại không chút vui mừng. Nhìn từng tia vết thương không thể thấy trên hồng liên, trong mắt một mảnh che lấp, cốt một cái Chu Tuyệt kiếm ý, cốt một tên tâm ngoan thủ lạc. Cơ hồ ngay khi hắn dứt lời, bên cạnh lại hiện ra một bóng người, thanh y chập chờn, cũng chừng 40, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, cùng Vẫn Lạc còn có Dung Bích. Theo thành tính nói, là đều chết ở trong tay tông thủ. Tông thủ, Côn Minh quay đầu lại nhìn, rồi sau đó cúi đầu chắp tay nói, Côn Minh bái kiến sư tôn. Tiếp theo nghi ngờ nói, người này chỉ là tiên cảnh, tại sao có thể là đối thủ của Dung Bích thành tính? Có Ngao Di Ngao không trợ giúp, còn có vị hiên chủ tiền nhiệm đã mất tích vài chục năm của Tiêu Giao Hiên, không biết vì sao lại ở dưới trướng hắn. Càng có một bộ thiên giai đạo binh kiếm trận lợi hại, có thể sánh với đại chính huyền su chân vũ trận của đạo môn. Trung niên đạo nhân kia phủi phủi tay áo, ý bảo Côn Minh không cần đa lễ, tiếp theo lại hỏi, biến cố lần này, đối với ngươi độ kiếp có ảnh hưởng không? Côn Minh im lặng, sau một lát, mới mở miệng nói, trong nội tâm kinh sợ khó bình, phẫn hận nảy sinh. Ta muốn đích thân chiếu cố Tinh Minh một đoạn thời gian, cũng cần một tháng chải vuốt tâm tình. Không qua độ kiếp không được. Nếu không thể thành tựu thánh tôn, ta sao có thể trông nom đưa nhỏ Tinh Minh này được, phải nên như thế. Trung niên đạo nhân kia nghe vậy, lập tức cười ha ha, cũng không thể thật sự để mưu đồ của tên tiểu nhi vô sĩ kia được thực hiện được. Chỉ kéo dài sau một tháng, hẳn là không sao. Chỉ cần ngươi sớm vượt Ngụy Húc là được. Côn Minh lại phát giác sư tôn của mình tự hồ có ý buồn, đang lo lắng gì đó. Sư tôn, cuộc chiến với Thương Sinh khung cảnh có biến cố gì sao? Sao thế được? Trận chiến này ta đã đợi mấy ngàn năm, chính là lúc Thương Sinh đạo bị hủy diệt, phong ấn Tú Quan. Không nắm chắc vạn toàn, ta tình nguyện trì cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Trung niên tu sĩ không cần nghĩ ngợi lắc đầu, chợt lại biết đồ nhi mình hẳn đã nhìn ra điều gì. Lập tức thần sắc ngưng trọng nói, vừa rồi ta đâm chiêu, là lời thành tín nói. Nói Dung Bích trước khi chết, từng dùng bí thuật thiêu đốt thọ nguyên xem số mệnh tông thủ kia. Lúc ấy tự hồ đã nhận ra gì đó, đáng tiếc lúc đó hắn thần hồn hắn đã tiêu tán. Chỉ có thể dùng thần niệm ánh chiếu chi pháp truyền vài chữ cho thành tín. Ánh mắt Côn Minh cũng dần dần ngưng trọng, biết được vọng khí chi thuật đơn thuần, Dung Bích tuyệt không kém đại thương quốc sư Trọng Huyền hiện giờ. Nếu là tin tức hắn dùng tính mạng đổi lấy, lại càng không phải chuyện đùa. Chỉ có năm chữ, đạo môn đại kiếp nạn, kỳ. Công Minh nhíu mày, có chút không hiểu, kỳ nhân, kỳ sự, hay là các loại khí linh, kỳ lân. Hoàn toàn không đoán ra lời đằng sau, không hiểu ra sao. Khiến người hoàn toàn không biết vì sao. Bất quá việc này cũng đơn giản, đã biết được tông thủ này có thể mang đến cho đạo môn ta đại kiếp nạn. Như vậy chỉ cần sớm loại bỏ là được, mặc dù không so đo tông thủ chém giết sư điệt của hắn, nhưng lại không bỏ qua được mối thù đoạn tuyệt sinh cơ Tinh Minh. Chỉ vì đạo môn, hắn cũng muốn loại bỏ người này, ta làm sao không biết, trung niên đạo nhân kia lại một hồi thất thần nói, ta buồn cũng vì vậy. Ngay khi Thành Tín nói ra, lúc ấy Hoang Viêm Điện chủ Đàm Không Biến của Phần Không Lục Gia cũng hiện thân ra. Dùng lý do làm nhục Lục Thị ở trước mặt Ly Vô Khuyết, cực hình chém giết Cửu Đô Tiên Quân Liễu Mộ Trần, lại chính miệng chứng minh tông thủ kia dĩ nhiên đã nắm giữ Lục Gia tinh khiết huyết, phần thế huyết đồng. Là đệ nhất hoàng trữ, Phần Không Đế Quân kế nhiệm của Phần Không Lục Gia hiện giờ, sao lại như thế? Công Minh nhíu mày, cái này thật khó giải quyết rồi, nếu tùy tiện ra tay, tru sát người này, như vậy nhất định sẽ là địch với toàn bộ Phần Không Lục Gia. Tuy nói đạo môn cũng có 3 vị chí cảnh, thậm chí nếu hắn độ kiếp, ở số lượng chí cảnh còn vượt qua Lục Gia một vị, cộng thêm Tam Thanh Tôn Thần, cũng có 7 vị chí cảnh, nhưng mấy ngàn năm trước, đạo môn đã bắt đầu phân liệt. Một vị Thái Thanh Tôn Thần cũng bị Kiếm Tông mang ra ngoài. Vào lúc rối loạn này, toàn diện va chạm cùng Phần Không Lục Gia thật sự rất không khôn ngoan, ở trước mặt Ly Vô Khuyết. Lục Gia thật đúng là bá đạo, chương 1359, Liệt Khuyết Quy Hàng. 1. Không chỉ bá đạo, càng ẩn hàm thâm ý, đây cũng là đang thông báo chư giới, ai dám nguy hại đến tánh mạng tông thủ, hoặc ngôn từ vũ nhục, vậy sẽ là địch với toàn bộ Phần Không Lục Gia, mượn tánh mạng Liễu Mộ Trần để giết gà dọa khỉ. Hắn không biết tình huống lúc ấy, nhưng cũng biết hơn phân nửa là vì Cửu Đô Tiên Đình thế lực yếu kém, Ly Vô Khuyết tuy là chí cảnh, nhưng căn cơ lại bất ổn, nếu không đạo môn bọn hắn chưa hẳn đã không trở thành gà mà Phần Không Lục Gia dùng để dọa khỉ, cho nên ta mới cảm thấy khó giải quyết. Phần thế chi đồng, Phần Không Lục Gia đối với cái này đã mong đợi mấy ngàn năm. Vô luận như thế nào, cũng không để cho tông thủ bị người sớm tiêu diệt. Sớm biết như thế, vài năm trước, vô luận trả giá lớn gì, ta cũng phải tiêu diệt hắn rồi. Trung niên đạo nhân giả thuyết, trên mặt cũng lộ vẻ tiếc nuối, chợt lại cười lắc đầu, cũng không cần quá mức sầu lo, kẻ này muốn lớn lên, không biết còn cần bao nhiêu lâu. Thần hoàng sắp quật khởi, quét ngang ngàn vạn thế giới, khi đó mặc dù Phần Không Lục Gia, cũng phải cúi đầu. Bất quá chúng ta ở ngoại vực kinh doanh mấy ngàn năm, cũng không sợ Lục Thị làm khó dễ. Tiếng nói dừng lại một chút, trong mắt đạo nhân lại lộ ra thêm vài phần kiên quyết. Việc cấp bách vẫn là sớm loại bỏ tên quái thai thương sinh đạo mà Hy Tử lưu lại mớ tốt. Đạo gia rất nhiều cường địch, nhưng cần trừ nó đầu tiên, bỏ ra mấy canh giờ, xử lý thỏa đáng tất cả tàn cuộc bên ngoài nguyên liên thế giới. Tông thủ mới cùng với mấy người phong thái cực hiếu kỳ đến ngoại vực xem tình hình quay về trong nguyên liên giới. Chỉ có Ngao Khôn Ngao Di là không đi theo, vẫn mang chiếc ít ma thần toa kia của tông thủ đứng ở ngoại vực. Lúc này hạm chiến trong giới hà đã triệt để chấm dứt. Kịch chiến mấy canh giờ, Thái Ất Thần Lôi hạm dưới trướng sư Nhược Lan bị đánh chìm một chiếc. Có 3 chiếc hư tổn nhẹ, cần tu bổ. Bất quá cuối cùng lại bắt được 6 chiếc hàng tinh ảnh nhận hạm, khiến cho chiến hạm tiên giai chuyên dụng tăng lên đến 15 chiếc. Nếu cộng thêm 10 chiến Thái Ất Thần Lôi hạm Atula tộc sắp đưa đến, vậy ngoại vực hạm sư của Đại Càng Tiên Triều sắp có được suốt 25 chiếc, thực lực dần thành hình, mặc dù còn nhỏ yếu nhưng đã không thể bỏ qua, có thể không tốn chút sức áp chế quanh thân nguyên liên thế giới, mà trong nguyên liên giới, chiến cuộc đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này ở biên cảnh, bốn phía đều đang đuổi giết trốn chết. Từng nhánh đại quân đang xuất phát về phía đông. Công thành chiếm đất, thế như trẻ tre, ngoại vực Cửu Đô Tiên Đình bại trận, Huyền Linh Tu Hội và Cực Tuyệt Tiên Đình cũng tổn thất thảm trọng. Người trong giới lúc biết được tin tức này, đoán chừng đã muộn rồi. Bất quá lại có thể cảm giác được rõ ràng, theo thời gian chuyển dời, phần lớn các nước phía đông cũng dần dần thất lạc quân tâm, lòng người bàng hoàng. Ví dụ không chiến mà hàng, chỗ nào cũng có. Cuộc chiến Mạc Dương Thành mấu chốt nhất cũng sớm đã có kết quả. Địa giai đạo binh của Cửu Đô Tiên Đình cơ hồ toàn bộ đều bị diệt. Thống soái dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng xu thế 100 vạn quân để kiềm chế chống cự 500 dịch linh tru ma sĩ kia, lại bị Huyền Hồ Thiết Kỵ do Trang Vũ tự mình thống lĩnh từ chính diện cưỡng ép đánh bại trung quân, mã đạp liên doanh, rồi sau đó 4 vạn thiên cương kiếm cốt từ sau đi lên, một lần hành động đại thắng. Bất quá sau đó, Liên quân phía đông mặc dù đã lộ ra xu thế bại trận, nhưng vẫn nỗ lực chèo chống hồi lâu, thẳng đến khi tin tức ngoại vực truyền lại trong giới, thì mấy trăm vạn đại quân kia lúc này mới hoàn toàn sụp đổ. Trong lời của Trang Vũ có đánh giá khá cao với thống soái đối phương, người này là vô song danh tướng, cùng binh lực, cùng điều kiện, chính diện chém giết trên chiến trường, ta không phải đối thủ, cố nhiên là tán thưởng đối phương, nhưng lại ẩn hàm vài phần tự ngạo, chỉ nói chính diện chém giết trên chiến trường, hiển nhiên Trang Vũ cũng chỉ cho rằng người này chỉ có một chỗ là hơn mình, trên chiến thuật không bằng đối thủ, nhưng ở mặt quân lực lại thắng đối phương, cùng binh lực, cùng điều kiện không phải là đối thủ, vậy thì không để cho đối phương có cơ hội công bằng đánh cược một lần là được. Tông thủ cười thầm, bất quá bị Trang Vũ nói vậy, đối với vị tướng lãnh của Cửu Đô Tiên Đình này cũng có chút ngoài ý muốn, có thể khiến Trang Vũ cũng tự nhận chính diện chém giết trên chiến trường không thể thủ thắng, dưới tình thế xấu như thế cũng vẫn có thể đau khổ chèo chống 4-5 canh giờ. Tài thống binh của người này, tự nhiên có thể nghĩ, mà vô song danh tướng, vô luận đặt ở đâu đều là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Theo Trang Vũ nói, vị đại tướng của Cửu Đô Tiên Đình này sau khi biết cục diện không cách nào vãn hồi, cũng không cần người khuyên nữa liền vô cùng dứt khoát lựa chọn hàng phục, tự mình thúc thủ chịu trói. Đồng thời quy hàng còn có tam đại thế lực Cửu Đô Tiên Đình, tổng số tổng cộng 14 vạn huyền hoàng nhị cấp đạo binh. Không giống với thiên giai và địa giai đạo binh, bình thường đều có cấm chế dị thuật nơi thân, khó có thể hoàn thành chuyển hóa. Công quyết phụ tụ cũng cơ bản không cách nào chuyển đổi, huyền giai và hoàng giai đạo binh. Muốn chuyển cho mình dùng lại dễ dàng hơn nhiều, có cấm thuật, lại không phải khó giải. Công quyết phụ tụ, cũng có thể đơn giản sửa tu, dù tuyệt đại đa số người, đối với thế lực trước kia còn bảo trì trung thành. Cũng có thể bán trao tay cho ngoại vực nô thương, đổi lấy tài nguyên tiền tài, những người quanh năm buôn bán nô tu kia đều có thủ đoạn của mình. Đây là quy định của vực này, tông thủ cũng không có ý làm trái, tuy hắn nhân từ, nhưng chỉ đối với con dân của mình, sẽ không bố thí cho địch nhân. Lưu lại tánh mạng của bọn hắn, chưa từng làm khó, cũng đã xem như rất nhân từ rồi. 14 vạn đạo binh, tông thủ thoáng kinh hỉ, dù là trong đó chỉ là hai loại huyền giai và hoàng giai, huyền giai càng chỉ có 2 vạn người, nhưng cũng là một số tài phú không nhỏ rồi. Mà trong đó càng khiến hắn để ý vẫn là thống soái liệt khuyết của hơn 10 vạn đạo binh kia. Người này tuổi chừng 30, thân hình khôi ngô cường tráng, phong độ không quan tâm hơn thua, cho dù bị người giam giữ, mang đến trước mặt tông thủ. Thần sắc vẫn bình tĩnh, không có chút biến hóa nào cả. Tông thủ cao thấp nhìn người này, trong lòng cũng kinh ngạc. Trong vực này, vô song danh tướng cực nhỏ, danh tướng có thể thống lĩnh ngoài vạn quân, tu vị cũng có cảnh giới thần cảnh lại càng thêm thưa thớt. Cô mới vừa nghe nói khi ngươi bị bắt từng nói với Trang Vũ, nguyện ý vì cô hiệu lực đúng không? Đúng là có câu đó, liệt khuyết hạ thấp người thi lễ. Ta thấy dưới trướng quốc quân giờ ít người, liệt khuyết nguyện tự đề cử mình, vì quân thượng ra sức khuyển mã. Chinh chiến ngoại vực, tông thủ nở nụ cười, đại càn tiên triều nói đến tướng lãnh, kỳ thật cũng không ít, chương 1360, liệt khuyết quy hàng. 2. Thống soái chi tài, có Khổng Giao, Trang Vũ, đều có thể coi là nhân vật quân thân. Khâu Vi cũng là trí tướng, có thể một mình đảm đương một phía, mà Tông Nguyền Nhậm Thiên Hành, cũng đều là vô song danh tướng có thế thúc phong nhổ duệ, những người như Hổ Trung Nguyên và Sài Chu nếu lớn lên, cũng bất phàm. Nhưng tuyệt đại đa số, đều dùng ở vân giới, ở nguyên liên giới, đại càn có thể lấy ra được chỉ có mình Trang Vũ, còn có một quý tuyên mới quy hàng mấy năm trước, bởi vì chuyện vượt chủ cũ, tông thủ lần này thậm chí cũng không dám ủy thác trách nhiệm cho hắn. Mà ngay cả không lâu trước kia, Trang Vũ dần dần cảm thấy một mình khó chống cũng không đề nghị người này trọng trưởng binh quyền, người này không phải vô song danh tướng, nhưng trên chiến trường, lâm trận quyết đoán có thừa, cũng chỉ kém Trang Vũ một bậc. Trận chiến này qua đi, ngược lại có thể yên tâm sử dụng, nhưng tướng lĩnh quân hợp cách trong tay tông thủ vẫn rất ít, liệt khuyết nếu thật lòng chịu vì hắn hiệu lực, vậy quả thật không gì vui hơn, người này tuyệt không giống với bọn người Tông Nguyên, chỉ có tiềm lực, chưa chính thức lớn lên, thân là tu ỷ thần cảnh, ngàn năm qua ở ngoại vực nhất định đã trải qua không ít chiến sự, đối với ngoại vực chinh phạt hiểu rất rõ, xa xa không phải mấy người Tông Nguyên Trang Vũ có thể so sánh, thậm chí còn vượt xa tông thủ. Một khi quy hàng, lập tức liền có một vị đại tướng, trong nội tâm vui mừng không hiểu, nhưng sắc mặt tông thủ vẫn không lộ ra nửa phần, nghe nói Liễu Mộ Trần kia vì mời chào liệt tướng quân đã tốn suốt 7 năm. Thân là đế quân, lại buông tư thái tự mình mời làm việc. Đã dùng hết các loại thủ đoạn. Nhưng liệt tướng quân hôm nay lại sảng khoái quy hàng như thế, không cảm thấy có lỗi với chủ cũ sao, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Liễu Mộ Trần nếu là danh chủ, cần gì phải mất 7 năm, hiệu lực cửu đô tiên đình, liệt khuyết là bị bất đắc dĩ. Cái gọi là thủ đoạn, ngoại trừ chiêu hiền đại sĩ ra, còn có lấy thế bức bách, dùng thân tương hiệp, liệt khuyết mặt không biểu tình nói, cũng nhìn ra không vui dần lộ ra trong mắt tông thủ, nhưng vẫn không thay đổi, không hề băn khoăn phản bội chủ cũ, thậm chí lời nói còn có ý chửi bới. Đổi lại vị quân vương nào cũng đều sẽ không thích, nhưng hắn là thế, đối với Liễu Mộ Trần rất không thích. Không cần tận lực giấu giếm, nói cái gì mà chủ cũ cả, có một số việc, chỉ cần tra liền biết, liệt khuyết hôm nay, cũng đã vì cửu đô tiên đình chiến đến cuối cùng, dốc hết toàn lực, không thẹn với lương tâm. Cũng không thể chỉ vì chút ân huệ liền phải chôn cùng cửu đô tiên đình được. Mà đại càn của quân thượng, quốc lực dần dần thịnh, như mặt trời mới mọc mới lên, liệt khuyết nếu có thế sẵn sàng góp sức, nhất định có thể được quân thượng trọng dụng, là tê lương một, tông thủ lúc này lại chần chờ một chút, lúc trước rất vui mừng vì người này quy hàng. Lúc này nghe xong liệt khuyết nói những lời này, lại nhiều ra thêm vài phần chần chờ, người này đối với cố chủ như thế, vậy đối với tông thủ hắn sẽ thế nào? Liệt khuyết hình như có cảm giác, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm nói, liệt khuyết tự biết một trận chiến này nếu không hàng, hoặc là bị u cấm cả đời, hoặc là chịu hình đến chết. Cả hai đều không phải ý của ta, cuối cùng vẫn muốn quy hàng quân thượng. Đã như thế, làm sao cần phải sĩ diện cãi láo, lại nói, tội thần không thể đảm bảo, đối với quân thượng thủy chung trung tâm như một. Lại nhất định có thể tận chức tận trách, đối với tất cả việc quân thượng giao cho đều toàn lực làm được, tông thủ khiêu mi, rồi sau đó bật cười. Tận chức tận trách sao? Có điểm này, kỳ thật đã đủ rồi, muốn mỗi người đều trung thành như một với hắn, đó là không thực tế, trong nội tâm đã quyết đoán, tông thủ cũng không do dự nữa. Có liệt tướng quân gia nhập liên minh, quốc lực đại càn ta nhất định có thể nâng cao một bước, xin mời lệch tướng quân tạm đảm nhiệm tả quân đô đốc có được không? Đại càn phân làm tổng cộng 5 quân, dùng đô kiểm điểm làm chủ quan, chức đô đốc chỉ thua đô kiểm điểm. Trang Vũ sau khi quy hàng đã từng đảm nhiệm qua chức này, liệt khuyết khác với những người khác, sớm đã chứng minh bản thân trên chiến trường, là danh tướng mọi người tín phục, cho nên trực tiếp bổ nhiệm làm đô kiểm điểm, người bên ngoài cũng sẽ không có dị nghị. Chỉ là tông thủ, còn muốn xem một chút, người này làm người đến cùng thế nào, có thật có thể ủy thác trách nhiệm hay không, liệt khuyết lại không chút do dự, liền không người vân mệnh, thần vô cùng cảm kích, nhất định không khiến quân thượng thất vọng, tông thủ lúc này, còn có vô số sự vụ cần xử trí, phải tiếp nhận các nước nguyên liên giới, phải chuẩn bị đại quân, tiếp tục chinh phạt thế giới chung quanh, càng cần phân công quân lực, công chiếm một bộ phận lãnh thổ cửu đô tiên đình, có thể nói là ngàn đầu vạn tự. Bận đến hận không thể phân mình thành hai, tiếp kiến liệt khuyết không đến một khắc, thậm chí còn không kịp nói chuyện, tông thủ cũng chỉ có thể đuổi vị tả quân đô đốc tân nhiệm này đi. Chương 1361, tình thế hiểm ác. 1. Bất quá trước khi đi, lại nghe liệt khuyết nhắc nhở, nghe nói hạm sư của quân thượng cũng bắt hạm tư tổng tốc Nghi Linh Tố của cửu đô tiên đình làm tù binh. Người này bất phàm, nếu có khả năng, quân thượng tốt nhất nên chiêu hàng người này. Tông thủ ngẩn người, năng lực của vị hạm sư tổng đốc của cửu đô tiên đình kia hắn cũng được chứng kiến rồi, không bằng thiên phú dị bẩm của Nhược Lan, nhưng người này cũng không kém là bao. Bằng vào kinh nghiệm phong phú quân nhau với sư Nhược Lan, thậm chí một lần, khiến cho hơn 10 chiếc không hạm của đại càn không hề có lực hoàn thủ, nhưng ý của liệt khuyết dĩ nhiên lại muốn hắn tốt nhất là phí chút tâm lực cố ý chiêu hàng, cần gì phải thế, lập tức lại nghe liệt khuyết nói, người này xuất thân khí sư thế gia, gia tộc nắm giữ quyền hành ở cửu đô tiên đình. Cửu đô tiên đình khí sư có thế luyện chế hàng tinh ảnh nhận hạm, cơ hồ đều trong tay hắn. Càng vì quanh năm ở quân ngũ nên danh vọng cực lớn, nếu mời chào người này, 50 chiếc hàng tinh ảnh nhận hàm còn lại của cửu đô tiên đình ít nhất có thế kéo tới hơn 10 chiếc. Nghe xong liệt khuyết nói như vậy, tông thủ mới biết trong số tù binh của mình lại có một bảo bối như vậy, hàng tinh ảnh nhận hạm hắn cũng không để trong lòng. Trong địa giai chiến hạm cũng không phải thuộc đỉnh tiêm, mà lại cần ngoài 5 vị cửu đô tuyệt nhận tiên mà chỉ cửu đô tiên triều mới có tọa trấn, mới có thể có chiến lực chống lại thần cảnh. So với thác ất thần lôi ham chỉ cần tùy ý một vị tu sĩ tiên giai đỉnh phong là được, chênh lệch thật sự quá xa. Hơn nữa lúc này đại càn vừa lập, như thu nạp bọn đầu hàng phản bội quá nhiều cũng có lo lắng đuôi to khó vẫy. Nhưng những khí sư này tông thủ cũng rất để ý, dù sao cũng từng luyện chế qua địa giai không hạm, có đầy đủ kinh nghiệm. Lúc luyện chế các loại khác, nhất định có thể làm rất tốt, Bất quá Nghi Linh Tố người này lại không thức thời như Liệt Khuyết, tông thủ một phen cứng mềm đều dùng, tựu như Liệt Khuyết nói, đủ loại thủ đoạn, lấy thế bức bách, còn kém không lấy người nhà hắn ra để áp chế, lúc này mới khiến người này đáp ứng, bản thân lại không nhận lời làm thần đại càn tiên triều, chỉ đáp ứng trợ tông thủ chiêu hàng mời chào, đưa cả nhất tộc bọn hắn, tính cả khí sư vốn có của cửu đô tiên đình đến nguyên liên thế giới, cũng tận lực thuyết phục càng nhiều hàng tinh ảnh nhận hạm đi đến. Theo tông thủ xem ra, người này sở dĩ đáp ứng những chuyện này, chỉ sợ cũng không phải thật tâm bị hắn thuyết phục, mà vì cửu đô tiên đình sắp đại loạn, lo lắng tộc nhân gặp nạn nên mới tìm một nơi tránh gió cho gia tộc thôi. Tông thủ ngược lại không sao cả, càng có phần kinh hỉ, khí sư có kinh nghiệm khó tìm, mà hàng tinh ảnh nhận hạm mặc dù không được tốt lắm, nhưng nhân thủ lo liệu chiến hạm, nhân viên chiến hạm tinh nhuệ cũng không phải dễ đào tạo như vậy. Sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng đã là 10 ngày sau, lúc này nguyên liên giới, cơ bản đều đã ổn định ra tay, vương thất các nước Đông Nam đổi chủ. Xem mọi người xem công huân lớn nhỏ, một lần nữa phân đất phong hầu, lại chỉnh hợp quân tướng các nơi, chọn lựa tinh nhuệ. Do không hạm chuyên chở, dưới sự bảo vệ từ hạm sư của sư Nhược Lan, vận ra ngoại vực vực hư không, chinh chiến thế giới chung quanh, kỳ thật thay vì nói chinh chiến chẳng bằng nói là tiến vào chiếm giữ thì hơn. Lúc này thế giới chung quanh, tiểu thiên thế giới vốn lệ thuộc cửu đô tiên đình cơ bản đều đã bỏ chạy không còn gì, một ít gan lớn, càng trực tiếp muốn dựa vào, mà huyền linh tu hội và cực tuyệt tiên đình, càng thức thời, sớm đã mang người bỏ chạy, càng nhao nhao sai sứ qua, mang theo đại lễ, bày ra ý muốn nối lại tình xưa, một mặt là muốn từng người cắt đứt, tự nhận sai lầm. Một mặt khác lại tụ tập tất cả sứ giá các thế lực lớn cùng nhau đề xuất đại càn quốc quân tuân thủ quy định chung của vực này, mà cái gọi là quy định chung, chính là trên tiên cảnh không được dễ dàng tham dự tranh đoạt biên giới. Tông thủ đối với chuyện này xì mũi coi thường, lúc này xem như đã nhìn thấu bản chất của cái gọi là quy định chung kia. Người nếu không có thực lực, người khác chỉ coi như không tồn tại, không thèm quan tâm. Chỉ khi nào ngươi cường thế, những người kia mới để quy định kia ở trong lòng, nói quy củ với ngươi, bên ngoài lại vẫn đáp ứng. Dù sao đại càn lúc này, còn xa không có năng lực một lần nữa chế định quy tắc, chung quanh nguyên liên giới không cần lo lắng gì, ngược lại chiếm địa bàn cửu đô tiên đình lại cần phí chút ít tâm tư. Tông thủ tự định giá hồi lâu, mới quyết tâm dùng Quý Tuyên làm soái. Người này dùng binh có thể nó lại bốn bề yên tĩnh, một lần duy nhất liều lĩnh, đã thảm bại bởi Trang Vũ. Chắc hẳn cả đời khó có thể quên, dùng người này làm soái, thứ nhất là tỏ vẻ tín nhiệm hắn, thứ hai là thuộc hạ dưới trướng hắn quả thật không có ai. Phụ cận nguyên liên giới tuy đã áp đảo, nhưng tình thế vẫn chưa ổn định, vẫn mang chuyện xấu, không có Trang Vũ tọa trấn, tông thủ thật sự khó có thể an tâm. Về phần Liệt Khuyết, có chỗ hữu dụng khác. Chỗ kia, càng cần một vị vô song đại tướng, mà chinh phạt cửu đô, bên kia đã lộ ra xu thế tán loạn, hẳn cũng không có ác chiến, bất quá có hơn 10 vị thần cảnh quy hàng tông thủ dẫn đường chỉ điểm, hẳn không có sai sót gì lớn, mà tọa trấn nguyên liên giới, ngoại trừ Trang Vũ ra càng có Lục Vô Bệnh. Những ngày qua, cũng may có Lục Vô Bệnh theo bên hiệp trợ, thay hắn xử lý rất nhiều chính vụ, tông thủ quả thật không biết sắp tới có bề bộn không nên lúc này hắn muốn rời đi, vậy nên càng cần người này lưu lại, trải vuốt chính sự các nơi, hoàn hiện trị quốc chi pháp ở nguyên liên giới, mà đến lúc này, kỳ thật cũng chưa tính hoàn toàn chấm dứt. Chỉ hơi có chút nhàn rỗi, không bằng như 10 ngày trước, cần ngày ngày bận rộn, thậm chí phải dùng đến công năng gia tốc thời gian của trụ thư để xử lý công vụ, cách mọi chuyện hoàn thành chính thức, còn cần một thời gian ngắn. Tông thủ cũng cuối cùng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, rút ra chút thời gian, tia nắng ban mai vừa lên, Nguyên Tịnh Cung đã bắt đầu ầm ĩ, người đến người đi, phương hướng cửa cung cũng có vô số người xuất nhập, tông thủ mới hít một ngụm lượng khí đã bị quấy rầy, âm thầm lắc đầu không thôi, xem ra Nguyên Tịnh Cung này vẫn hơi nhỏ, làm trụ cột trong nguyên liên giới thì còn được, nhưng đại càn tiên triều hiện nay, sắp quản hạt ngoài 60 trung thiên tiểu thiên thế giới, hơn mấy trăm quốc gia, mặc dù đại đa số chính vụ đều do quân chủ triều đình thế gian tự mình xử trí, nhưng quan viên trong tiên triều đã tăng lên rất lớn, vượt lên 2 vạn rồi, nhiều nhất chỉ mấy năm nữa, phải cần cân nhắc xây dựng thêm Nguyên Tịnh Cung, hoặc là trùng kiến Tiến Đô mới được, lại nghĩ tới chính vụ, tông thủ càng nhíu chặt mày, mỗi ngày đa số thời gian đều dùng ở các tạp vụ này. Muốn đến ngày nào mới có thể vấn đỉnh kiếm đạo chi cực, chương 1362, tình thế hiểm ác. 2. Đây là mâu thuẫn. Kỳ thật thời gian Tông Thủ xử lý chính vụ so với các đế quân thủ lãnh khác đã cực nhỏ rồi, cũng do hiện giờ đại càn đột nhiên khuếch trương hơn 10 lần, mới hơi bận rộn một chút, nhưng dù vậy, theo Tông Thủ xem ra, cũng vẫn không chịu nổi, muốn thành thập phương trăm vạn thế giới chi chủ, nhất định phải chú ý chăm lo việc nước, mà muốn vũ nội vô địch lục hợp bát hoang càng phải hao phí thời gian nghiên cứu võ đạo, cực hạn tại kiếm, xem ra phải xây dựng nội các trong tiên đình để thay hắn xử lý chính vụ mới được. Trương Hoài có thể điều ra từ vân giới, tài năng người này kỳ thật càng hơn Lục Vô Bệnh một ít, chỉ dùng một ký vân giới làm sân khấu, thật sự quá nhỏ, hai người liên thủ, nội các đã có được hình thức ban đầu rồi, bất quá ngoài ra còn cần mấy lương tài trị chính, nhất là cần một người có kinh nghiệm ở bên giúp đỡ, thích hợp nhất, chính là Nhậm Bác, nhớ tới vị lão nhân này, Tông Thủ chợt cảm thấy trong nội tâm đau xót, cách kéo dài duyên thọ, hắn cho tới giờ cũng vẫn chưa tìm được, thở dài một tiếng, Tông Thủ liền lộn tay phải, nắm một quả thủy tinh màu đỏ như máu vào tay, linh niệm thăm dò vào trong đó, không ngừng sưu tầm. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền ra từng tiếng nổ vang, đây là nguyên hồn của Tiêu Tương Tử, ngày ấy sau khi chiến xong, Tông Thủ đã không chút do dự lấy tánh mạng người này, nếu đã cùng đạo môn vạch mặt lần nữa, vậy cũng không cần lưu tình làm gì, mà sau đó sư hồn cũng đã xác nhận được tình cảnh thương sinh khung cảnh đang rất bấp bênh, đáng tiếc địa vị Tiêu Tương Tử vẫn quá thấp. Không thể biết được nội dung kỹ càng, nhưng chỉ từ cái kia dấu vết để lại, cũng biết được đạo môn quả thật đang chuẩn bị ra tay với thương sinh đạo. Hơn nữa khi đó, động thủ tuyệt đối không chỉ một mình đạo môn. 10 ngày trước kia, Tông Thủ đã rất nôn nóng, nhưng chỉ có thế tạm thời nhẫn nại an bài thỏa đáng mọi chuyện ở đây. Đạo môn sao? Chỉ có 3 tháng, dựa theo trí nhớ Tiêu Tương Tử, Ngụy Húc độ chí cảnh chi kiếp, có lẽ là trong 3 tháng này, dựa theo trí nhớ người này, vào 4 tháng trước thương sinh đạo cũng đã phát giác được tình hình không ổn, nhưng cũng chỉ có thể đã đâm lao đành phải theo lao. Tu vị Ngụy Húc sớm đã đến giới hạn. Lúc này lựa chọn đột phá, thiên nhân giao cảm, kiếp kỳ đã định. Chỉ có thể sớm, không có thể trì hoãn, nghĩ đến khi hắn độ kiếp, cũng chính là ngày đạo môn phát lực, tìm tòi tàn hồn, không thể phát giác thêm được gì. Tất cả bố trí, mưu đồ của đạo môn đều không biết được. Tông Thủ nắm lấy thủy tinh huyết hồng kia, chỉ cảm thấy mờ mịt, nghĩ đến mặc dù mình trở về thì có làm được gì, thống lĩnh đại quân phản hồi vân giới. Làm không được, cũng không có ích gì, biết chắc Thanh Huyền đạo quân kia một khi động thủ, đó chính là thế lôi đình vạn quân, Long Ảnh Ngao Khôn, đều thiếu nợ nhân tình Ngụy Húc, một khi biết được tình hình, cũng sẽ không ngồi nhìn, nhưng nếu bị cuốn vào trong vòng xoáy này, thì ngay cả bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, hắn từng lật xem mật sử của thương sinh đạo. Năm đó đạo môn, vây giết hy tử, tu sĩ chí cảnh có ghi lại cũng lên đến 7 vị. Ngoài ra còn có cả đạo môn tam thanh tôn thần, nho môn 4 tôn hóa thân thánh nhân, cùng với 7 kiện thần bảo, mà thánh cảnh thần cảnh tự phong tu vị, hàng lâm vân giới cũng hơn 100, còn lại tiên cảnh linh cảnh, cùng với tu sĩ cửu lại, tổng cộng càng không thể tính toán. Trận chiến ấy, thật sự là núi thay biển máu, vô cùng thảm thiết, đạo nho hai môn, đều bị trọng thương. Tu sĩ thánh cảnh ít nhất chết 2/3, bất quá tổn thương lớn nhất vẫn là thế lực ngoại vực, Tú Quan không so được với Hy Tử, là nửa bước chân cảnh, nhưng cũng là chí cảnh đỉnh phong, mới có thể dùng lực lượng một người khiến thương sinh đạo thủy chung không ngã, đạo môn lại tràn đầy tự tin, muốn một trận chiến diệt thương sinh đạo, có thể nghĩ, lần này sẽ dùng đến bao nhiêu lực lượng, Tông Thủ hắn hôm nay mặc dù miễn cưỡng là một nhân vật, cũng đã khinh thường một phương, nhưng nếu tham gia trận chiến này, lại giống như một con kiến nhỏ bé, không có ý nghĩa. Giờ khắc này, duy nhất có thể giúp thương sinh đạo cũng chỉ có phần Không Lục Gia, cùng với Phật Môn. Chẳng lẽ thật sự phải đi cầu người sao? Ý niệm hiện lên, Tông Thủ liền cười khổ. Có 10 phần nắm chắc, phần Không Lục Gia và Phật Môn sẽ không cự tuyệt, nhưng nhất định phải trả giá thật nhiều, hoặc là nhập Phật Môn, chứng nhận vô lượng chung thủy Phật, hoặc sửa họ nhập Lục Thị, kế thừa phần Không Thánh Địa. Nếu không chịu trả giá chút nào, người khác sao có thể vô duyên vô cớ giúp ngươi được, nói đến nói đi, vẫn là ngạo khí trong lòng Tông Thủ hắn hại người. Không đến bất đắc dĩ, không muốn xin hai nhà kia giúp đỡ, phải chăng đã quá mức ích kỷ, nghĩ đến đánh trận này xong, không biết bao nhiêu đệ tử thương sinh đạo sẽ vẫn lạc. Tông Thủ không khỏi càng thêm giật mình, trong đó nhất định sẽ có không ít người từng ở cùng với hắn, bình tĩnh đứng thẳng, sững sờ suy ngẫm, thẳng đến khi Tông Thủ lòng có cảm ứng, mới tỉnh táo lại. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Phong Thái Cực, Từ Phương cùng với Triệu Yên Nhiên đang dắt tay nhau song song mà đến, Tông Thủ lập tức thu hồi tạp niệm,